nói làm liền làm. Ngọc Phách ra, thần thức dẫn dắt, âm công thuật tùy theo mà ra. Đây là cấp cao thuật quyết ở giữa đối kháng. Nhiếp hồn đại pháp bối cảnh thần bí, nàng âm hệ truyền thừa cũng không hề yếu, nàng còn cũng không tin. Vô hình sóng âm khuyết tán ra đến, kia chập trùng dung chuyển màn che, phảng phất như có một nháy mắt ngưng kết. Có hy vọng. Trong chớp nhoáng này phi thường ngắn, nhưng lại chạy không khỏi cảm giác của nàng. Nàng dẫn dắt Ngọc Phách lập tức lại là vung lên. Lại miễn cưỡng tại kia màn che bên trên, vạch ra một đạo mơ hồ khe hẹp, lại nháy mắt lấp đầy như lúc ban đầu. Ha ha. Xích Thủy minh bạch, đây cũng không phải là nói là, nàng hiện tại âm công chi thuật có thêm không thể, mà là bởi vì, tồn tại đều là phá hư, so với kiến tạo, dễ dàng hơn. Khảo hạch này trận tất nhiên là khảo hạch, kia dĩ nhiên có một bộ tức định quy tắc. Mà nàng muốn làm, chính là triệt để phá hư nó. Liên gặp nàng tay nâng tiêu rơi, từng đạo thuật pháp rơi như mưa, hình thành lực phá hoại, lại cũng không so với lúc trước vô hà thánh tử hủy diệt không gian thời điểm yếu. Ẩn vào chỗ tối vi đạo hưu mắt thấy không đúng, định đi ngăn cản. Lỗ tiền bối lại một tay lấy hắn chấn ngay tại chỗ. Vi đạo hưu lập tức gấp, nói, mắt thấy liền cái này còn có thể sinh tồn, như còn bị nàng hủy đi, chúng ta. Nhìn lại một chút, lỗ tiền bối thần sắc cũng rất ngưng trọng. Còn nhìn cái gì? Vi đạo hưu lúc này vô cùng hối hận, phía trước chưa cho Xích Thủy phổ cập một chút nơi này tình huống căn bản, cho nên để nàng không có cố kỵ, không biết nặng nhẹ. Liền nghe lỗ tiền bối nói, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước vô hà thánh tử thái độ đối với nàng sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Nếu không hắn vì cái gì muốn bắt nàng, đi bức vô hà thánh tử đâu? Chỉ không biết vì cái gì bỗng nhiên lại nhấc lên cái này một gốc dạng. Vậy ngươi cảm thấy, bọn hắn quan hệ thế nào? Vi đạo hữu liền ngây ngẩn cả người, lời này như hỏi người khác, kia tất nhiên là trả lời không được, nhưng đừng quên, hắn phía trước thế nhưng là cùng nàng tại một khối. Vô hà thánh tử hành tung, đều nắm giữ ở trong tay nàng, hắn cũng được biết một hai. Bọn họ, tự nhiên là không có gì giao tình. Vậy ngươi nói, vô hà thánh tử vì cái gì coi trọng như vậy nàng? Thậm chí không tiếc đưa nàng mang theo trên người. Thậm chí tại đột nhiên biến mất sau, còn lật khắp toàn bộ không gian. Vi đạo hữu lại không đốc. Lúc này bật thốt lên, trên người nàng, có vô hà thánh tử thứ cần thiết. Lỗ tiền bối liền buông hắn ra. Hắn hết chỗ chê là, hắn phía trước vốn cũng không quá xác định, nhưng lại theo vừa rồi Xích Thủy đã tính trước thái độ bên trong, nhìn ra chân tướng. Xích Thủy có át chủ bài. Điều này cũng làm cho bọn họ, tại nhẫn mại mấy trăm năm về sau, rốt cục lại thấy được một chút hy vọng sống. Chương 21, tiếp thu tin tức. Lỗ tiền bối hai người, là dự định được ăn cả ngã về không? Không tiếc từ bỏ bọn họ dựa vào sinh tồn nơi ở, còn bao gồm bị vây ở khảo hạch này trong tràng tất cả mọi người, đem bảo áp trên người Xích Thủy. Mà Xích Thủy, không chút nào ý thức được, gia tăng đến trên người mình vô hình gánh nặng. Lòng của nàng bây giờ thái còn muốn làm nhẹ nhõm. Như lỗ tiền bối suy đoán, nàng dám trở lại, đúng là có át chủ bài, kia dĩ nhiên chính là tiểu hỏa nghiên cứu ra được tăng lên thứ hồn hương phẩm giai phương pháp. Tại nàng trong tưởng tượng, đi chuyến này cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Mặc kệ là gặp được vô hà thánh tử cũng tốt, vẫn là hưu tử tế ti bên này người cũng tốt, nàng đều có thể dùng cùng bọn hắn trao đổi. Để đổi lấy tử gia hạ xuống cùng phương linh chân quân tin tức. Thẳng đến thấy lỗ tiền bối cùng vi đạo hưu hai người, nàng mới ý thức tới, nàng nghĩ xấu. Mấy trăm năm đi qua, có thể đi ra người, nhất định sớm liền đi ra ngoài, nàng lại như thế nào có thể tìm tới. Nàng đi chuyến này, càng giống là vì hoàn thành tiểu hỏa phía trước chưa đi đến đường. Vì lẽ đó lúc này, từ bỏ trong đầu chư phức tạp hơn suy nghĩ cùng dự định, nàng ngược lại tỉnh táo lại. Phía trước như là cách một tầng xa thế giới, cũng rốt cục lộ ra nó nguyên bản nên có chân thực. Cái kia quỷ dị đường vân, chỉ sợ hiến tế là giả, duy trì cái khảo hạch này trận vận chuyển bình thường, mới là thật. Mà Thu Đồng cùng Thụy Anh những này về sau mới đi vào tu giả, chỉ sợ đều bị lỗ tiền bối bọn người lừa. Suy nghĩ một chút lỗ tiền bối cùng vi đạo hữu mấy trăm năm đều không tìm được đường ra, những người này chỉ cần hiến tế đủ nhân số, liền có thể đi ra. Xích Thủy không cần đoán, liền có thể nghĩ đến, những người kia, đánh giá đều được đưa vào nơi này, không có tiếp thụ qua nhiếp hồn đại pháp truyền thừa bọn họ, tự nhiên là bị người bên trong này hình pho tượng thôn phệ hết ý thức, lặng yên không một tiếng động vẫn lạc. Đáng sợ sao? Nơi này đã trở thành một cái chân chính tuyệt địa. Có tiến không ra, nhìn không đến bất luận cái gì một chút hy vọng. Cũng chẳng trách Hồ Vi đạo hữu lại cố gắng khắc chế, trên thân cũng mang theo một loại hoàng hôn, ngược lại là lỗ tiền bối. Ý chí kiên định, không thể khinh thường. Về phần đường ra, nàng đổ không có lo lắng. Nhớ nàng trước kia, liền bị Linh Hy mang rời khỏi phiến đại lục này, cũng còn có thể tìm tới trở về đường, huống chi cái không gian này, vốn là thân ở đại lục nội bộ. Coi như cái không gian này có một ít cách ly truyền tống pháp tắc cấm chế, cho nàng thời gian, nàng cũng luôn có thể tìm ra, người còn có thể bị cái tử vật nín chết sao. Đương nhiên, con đường này không chỉ hao tổn của cải to lớn, lại tại thời gian cùng tinh lực thượng đầu nhập, khó mà đánh giá, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không làm này lựa chọn. Chỉ nói trước mắt, Xích Thủy Thuận một cái yếu kém vị trí, tăng cường thế công, cắt ra một đạo trường một người rộng khe. Liền không chút do dự chui vào. So sánh với bên ngoài màn che bước lên, sóng cả mãnh liệt, trong lúc này bên trong, càng giống là một cái pháp tắc thế giới. Nơi này không có phong, không có nhan sắc, cũng không ánh sáng. Chỉ có vô số pháp tắc dây xích, giống như bánh răng đồng dạng, kết cấu chặt chẽ liên hệ với nhau, lại sinh ra khó mà tưởng tượng vô tận biến hóa. Xích Thủy cả người đều sợ ngây người. Nàng làm sao có thể nghĩ đến, bất quá là một cái khảo hạch tràng huyễn cảnh, lại là từ nhiều như vậy pháp tắc xây dựng mà thành. Cùng cái này so sánh, nàng chỗ xây dựng mà thành huyễn cảnh, tựa như là một thứ cặn bã, hoàn toàn không thể so sánh. Nàng tựa như là một con kiến, đang ngước nhìn một tòa viễn siêu ra nàng tưởng tượng phạm vi ở ngoài nguy nga núi lớn, chỉ cảm thấy chính mình là nhỏ yếu như vậy cùng vô lực. Nguyên lai, nhiếp hồn đại pháp lợi hại như thế. Nghĩ như vậy, trong cơ thể tiểu hỏa chịu kia nửa điệu truyền thừa, liền lại rối loạn lên. Nàng tranh thủ thời gian dùng âm hệ thuật pháp truyền thừa đem đè xuống. Thua thiệt nàng phía trước còn đang vì mình, đạt được tinh truyền thừa cùng âm hệ truyền thừa mà đắc chí, mà cái này cùng trước mắt hết thể so sánh, lại đáng là gì? Đó cũng không phải nói nhiếp hồn đại pháp truyền thừa liền so âm hệ truyền thừa ưu tú, mà là bởi vì, bố trí ra cái này cái ảo cảnh người quá mức lợi hại. Mọi người đều biết, đồng dạng vải mưa thuật, đồng dạng linh lực, tại cao giai tu giả thi triển đi ra, chính là che khuất bầu trời cuồng phong mưa rào, mà đê giai tiểu đạo thi triển đi ra, chính là mau mau tế vũ. Đây chính là cảnh giới khác biệt, đối thế giới lý giải trình độ khác biệt, tạo thành khác biệt. Xích Thủy cũng không biết nên cao hứng, chính mình ở nhưng đã trưởng thành đến. Có thể phát giác được tầng này, hay là nên vì tự mình phát hiện hết thể mà than thở. Vì lẽ đó, bạo lực đột phá cái gì, liền để nó theo gió thổi đi đi. Nàng tin tưởng hiện tại, chỉ cần nàng vừa động thủ, nháy mắt liền sẽ bị nơi này lực lượng phát tắc, đừng nói quấy thành nát mạng, chỉ sợ liên ti sám cũng đừng nghĩ gặp được. Chính là đáng sợ như vậy. Nói như vậy, bên ngoài huyễn cảnh, tựa như là một cái hiện tượng hóa vui chơi, mà nàng tựa như là một cái hacker, không có dựa theo vui chơi đã định quy tắc đến. Mà là lợi dụng sơ hở, hóa thành số liệu đăng nhập vào trò chơi hậu trường thủ tục ở trong. Ngươi liền muốn nghĩ đi. Chỉ cần thủ tục một số đổ, thân ở trong đó nàng có thể trốn được sao? Vì lẽ đó, nàng lúc này đừng nói phá hủy, ngay cả chân tay cũng không dám loạn động một cái, liền sợ làm hư cái gì, mà đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quay đầu nhìn lại, nhưng lại chỗ nào có thể tìm tới lúc đến đường. Huyễn cảnh vốn là có chữa trị cơ chế, lúc này càng là hào không đấu vết có thể tìm ra. Nàng không khỏi lại trợn tròn mắt. Không chỉ có là nàng, bên ngoài lỗ tiền bối hai người, thấy tận mắt Xích Thủy lực phá hoại, lúc đầu mừng rỡ như điên, không muốn Xích Thủy trực tiếp liền chui vào khe hở, lại trực tiếp đánh bọn họ một trở tay không kịp. Bọn họ ngược lại là muốn đuổi theo, nhưng đuổi không kịp a. Cuối cùng, là bởi vì bọn hắn tiếp nhận truyền thừa, cùng cái này cái ảo cảnh một mạch tương thừa, lại làm sao có thể đánh vỡ quy tắc của nơi này. Hai bọn họ, đi vào Xích Thủy biến mất chỗ, vô kế khả thi, thật tình không biết. Trước đây Xích Thủy cử động, tại huyễn cảnh bên ngoài đưa tới nhiều dung chuyển lớn. Lúc này, không gần như chỉ ở bảo tháp bên trong nghỉ ngơi tu giả, liền còn ở bên ngoài đi săn tu giả, cũng đồng đều cảm nhận được dị động, tại gấp trở về trên đường. Ở trong đó, lại loài yến nhất là bình tĩnh, hai nữ đều đã kinh hoàng thất sắc, hắn còn thừa cơ vơ vét một phen. Cùng mạch khiu Khải Minh muốn chuyển về sau, lúc này mới không nhanh không chậm theo chúng đuổi ra ngoài. Hai nữ thấy thế, mới tỉnh táo lại, trong lòng đối tại lựa chọn của mình. Lại nhiều hơn một phần lòng tin. Như là hạ như sủi cảo, vô số người tiến vào huyễn cảnh ở trong. Ở đây còn sống, liền không có người nào là đồ đần, lỗ tiền bối hai người có thể nhìn thấy thời cơ, bọn họ như thế nào lại nghĩ không ra. Như là bỏ lỡ lần này, bọn họ chỉ sợ cũng muốn bị khốn cuối cùng chết rồi. Tất cả mọi người điên cuồng. Không biết là bị hình người pho tượng ảnh hưởng, vẫn là bị khốn quá lâu rốt cục thấy được hy vọng, bọn họ không có đoàn kết nhất trí, ngược lại ra tay đánh nhau. Giết! Âm gió vù vù, đao kiếm tương hướng, không biết hai tính mệnh bị thu gặt, lại có ai, tại đục nước béo cỏ, chiếm hết tiện nghi. Giết đi. Giết đến càng nhiều càng tốt. Nhìn thấy đây hết thảy, Vi đạo hữu vô cùng kích động, cả thân thể đều đang run rẩy, khuôn mặt vặn mẹo, trong mắt vẻ điên cuồng càng sâu. Mỗi giết chết một cái người, liền thiếu đi một người cùng hắn tranh cửa ra danh lạch, nghĩ đến lần trước, nếu không phải. Nếu không phải. Lỗ tiền bối dù chưa lên tiếng, nhưng nhìn sắc mặt, cũng là hài lòng. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, hiến tế càng nhiều người, đối ảo cảnh suy yếu lực lượng liền càng mạnh, mà mở miệng cũng lại càng dễ mở ra. Lúc trước hữu tự tế ti, đi chính là con đường này. Vậy ngươi nói bọn họ bị nhốt mấy trăm năm, liền chưa thử qua sao? Sai, bọn họ không chỉ thử qua, hơn nữa còn không chỉ một lần. Nhưng là, bởi vì bọn hắn tiếp nhận truyền thừa không hoàn chỉnh, lại không có hữu tự tế ti nghiên cứu khắc sâu, đều không thành công. Đây mới là bọn họ phát hiện xích thủy sau, không có nổi lên, ngay lập tức đưa nàng mang tới đây nguyên nhân. Liền không biết, ủng có như thế lực phá hoại nàng, hiện tại ở đâu đây? Lại có hay không đã tìm được đường đi ra ngoài? Mà bị ký thác toàn bộ hy vọng xích thủy, lúc này lại đang làm gì đấy? Nàng chính mở to mắt, nhìn hết thể trước mắt. Không biết nhận lấy ảnh hưởng gì, những này pháp tắc dây xích vậy mà tại thu hẹp, yếu bớt. Phía trước đưa nàng làm cho kem chút liền đất dung thân cũng bị mất, bây giờ tại thoái hóa thời khắc, dần dần chống đi một chút không gian. Xích thủy không còn kịp suy tư nữa nguyên nhân, nàng chỉ biết nói, trước mắt pháp tắc dây xích tại thoái hóa. Theo phồn rất đơn giản. Cái này là bực nào kỳ ngộ. Nàng sống những năm này, chưa hề từng nghe người khác nói lên qua, dạng này trải qua, liền xem như tại tinh vong bên trên, cũng chưa thấy qua. Nàng như đói như khát đọc đến hết thể trước mắt. Đặc biệt là tại nhàn dư không gian lớn đến có thể tha cho nàng nghiêng người di động thời điểm, nàng càng là không ngừng thay đổi thị giác, nhu cầu không lọt qua bất kỳ chi tiết. Những này pháp tắc dây xích, tựa như là một viên hướng về bốn phương tám hướng sinh trưởng hình cầu tròn đại thụ. Tại nó thu hẹp thoái hóa thời khắc, bên cạnh nhánh ngọn tiết trước hết nhất thu hẹp, tiếp theo là phân cảnh, sau đó mới là chủ cảnh. Lại bởi vì bọn chúng lẫn nhau giao thoa, bởi vậy, từ ngoài nhìn vào, tựa như là một cái cự đại nhưng lại tinh xảo dây leo cầu. Mà cái này dây leo cầu còn đang không ngừng thu nhỏ hơn nữa. Theo thấy không rõ toàn cảnh, đến lờ mờ có thể gặp lại một cái hình dáng, lại đến như một cái viên cầu hình, xích thủy vòng cánh tay có thể ôm thời điểm, thời gian đã không biết trôi qua bao lâu. Phía trước không thể làm gì thời điểm, nàng là vắt hết dịch não, muốn phá hư nó. Nhưng khi nó làm thật là nhỏ yếu đến, nàng có thể phá hư thời điểm, nàng lại ngược lại không xuống tay được. Cái này là bực nào xảo đoạt thiên công. Nếu như cứ như vậy bị nàng phá hư, không thể nghi ngờ là phung phí của trời. Thế nhưng là, như không phá hư nó, bọn họ lại làm sao có thể ra ngoài đâu. Không ai thương lượng, nàng trong lúc nhất thời, cũng khó có thể quyết định. Nàng không khỏi bắt đầu tinh tế dò xét cái này hiện tại đã không có bất kỳ biến hóa nào viên cầu. Cắn răng, tại ra ngoài cùng đáng tiếc hai loại cảm xúc trong lúc đó, nàng lựa chọn ra ngoài. Dù sao, nàng cũng không phải một người. Nàng khiên động linh lực, đang muốn động thủ, lại không nghĩ trong nháy mắt này, tại viên cầu trung tâm, đống nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Hào quang bắn ra, hóa thành một cái hư ảnh, đúng là vô hà thánh tử bộ dáng. Chỉ là, bạch gia tuyết phát, liền ngay cả đồng tử mắt, cũng là bạch nhân tử, xích thủy trong lúc nhất thời liền sững sờ tại đương trường. Kia hư ảnh vừa nhìn thấy nàng, liền tự lo cười, nói, ta liền biết, ngươi sẽ trở lại. Xích thủy trừng mắt nhìn, bọn họ có vẻ như cũng không có quen như vậy tất đi. Cái này, tựa hồ là vô hà thánh tử lưu lại một chút thần thức. Là cảm ứng được linh lực của nàng, mới xuất hiện sao? Nói ngắn gọn, kia hư ảnh tựa hồ cũng biết thời gian có hạn, căn bản không quản xích thủy phản ứng, cực nhanh lại nói, đi ra, đến nơi này, mang theo nói hương phương pháp, ta chờ ngươi. Xích thủy, quả nhiên vẫn là nói hương phương pháp quan trọng hơn. Nàng vội vàng hỏi, ta muốn làm sao ra ngoài? Kia hư ảnh nhìn một chút trước mắt hoàn cảnh, giống như sửng sốt một chút, mới nói, ngươi vậy mà có thể đến nơi đây. Xích thủy nói, ngươi không phải cũng tới đây. Còn để lại một chút thần thức, khác nhau ở chỗ nào sao? Cái này không giống. Kia hư ảnh lên đường, lại không có giải thích, chỉ nói, tế luyện nó. Xích thủy, xác định không phải đang đùa ta. Chương 22, Lão Ngưu nằm ký. Xích thủy quả thực danh nhiều không miệng. Không nói đến thứ này cũng không phải là pháp bảo đồng dạng bảo vật, cũng không phải cố định hình thái, lại là nguy hiểm như thế, chỉ sợ không có cái kia tu giả, sẽ như thế nghĩ quẩn, đi tế luyện nó. Chẳng lẽ hiểm nghi mệnh quá dài? Nàng ánh mắt đảo qua cái kia viên cầu, lại vô ý thức cách xa một chút, lòng còn sợ hãi. Nhưng mà, kia hư ảnh hoàn toàn không thấy nàng mặt mũi tràn đầy cự tuyệt, hoặc là bởi vì vô hà thánh tử lưu lại thần thức quá nhỏ, lại hoặc là nàng tới quá muộn. Dù sao kia hư ảnh tự giác hoàn thành nhiệm vụ, liền tự lo tiêu tán. Độc lưu lại xích thủy, quả nhiên là một lời khó nói hết. Tế luyện. Đương nhiên là không thể nào tế luyện, chết cũng không biết. Đừng nhìn quả cầu này đã thu nhỏ đến, để nàng không phát hiện được một điểm uy hiếp, nhưng đừng quên nó nguyên bản hình thái, vậy thì không phải là xuất hiện giai đoạn nàng có thể khống chế được. Thế nhưng là mở miệng. Xích thủy nhìn chằm chằm cái kia viên cầu như có điều suy nghĩ. Pháp tắc dây xích đặc hữu tinh xảo cảm nhận, dùng cái này viên cầu gỗ sẽ vượt qua phổ thông sự vật cực hạn mỹ cảm, lại thêm lại biến hóa ngàn vạn, tự có một loại linh động chi khí. Nói là không biết lượng sức cũng tốt, nói là ý nghĩ hao huyền cũng tốt, nàng đông nhiên liền muốn thử một lần. Không phải thử tế luyện nó, mà là thử đi tìm hiểu nó, giải độc nó, tìm đường ra ngoài. Nàng tiếp nhận âm hệ thuật pháp truyền thừa không lâu, lý giải cũng rất phiến diện, ứng dụng càng là không thuần thục. Đứng tại cái này viên cầu trước mặt, tưởng tượng bố trí cái này huyễn trận đại sư, không khỏi đều có một loại tự ti mặc cảm giác. Lỗ sư môn trước đùa nghịch đại phủ, không gì hơn cái này. Nhưng nàng lại nhất định phải đi làm. Thậm chí, nàng trong mơ hồ minh bạch, cái này viên cầu cũng sẽ không luôn luôn như thế thuận theo. Đây chỉ là tạm thời, nếu nàng không thể mượn cơ hội tìm kiếm được đường ra, chỉ sợ cũng lại không có cơ hội. Nói làm liền làm. Xích Thủy nhô ra thân thức, chậm chạp mà lại cẩn thận tìm khe hở thăm dò vào viên cầu bên trong. Liên tựa như tiến vào một cái vi mô thế giới, chỉ dựa vào mắt thường, chỉ sợ tuyệt đối tưởng tượng không đến, cái này xem như đơn giản đến cực hạn từng cây dây xích, tại phóng đại về sau, bày biện ra lại là một loại khác chói lọi nhiều màu hình thái. Đồng thời, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, nàng luôn có thể phát hiện mới đồ vật. Xích Thủy càng là quan sát, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Theo hắn lý giải, thế gian vạn vật, bản nguyên đều là bắt nguồn từ năng lượng. Năng lượng hoặc có khác biệt, nhưng kết cấu tuyệt đối là cố định không đổi, tỉ như nàng tu luyện cần có linh lực, cũng là bởi vì tính ôn hòa, tính ổn định cực giai, mới sẽ trở thành tu giả quần thể bên trong chủ lưu. Mà ma khí tương đối bạo ngược, vì lẽ đó tu ma người thường thường dễ dàng đi kém liền sai, bằng thêm rất nhiều nhân quả nghiệt nợ. Vậy cái này pháp tắc dây xích bản nguyên lại là cái gì đâu? Kéo dài động lực bắt nguồn từ chỗ nào? Xích Thủy không biết. Nàng lúc này, tựa như là lạc đường, vậy mà phân không phân rõ được bất luận cái gì phương hướng, tựa hồ sở hữu con đường đều là mớn, nhưng nhìn kỹ lại tựa hồ cùng lúc trước đường khác biệt. Thân thức ở trong đó xuyên qua, liền tựa như tiến vào một cái xoay tròn vạn hoa đồng bên trong. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi, lại không cách nào tự kiềm chế. Quả nhiên vẫn là nàng quá không tự lượng sức sao. Nàng không khỏi có chút nụ trí, bất quá lập tức lại điều chỉnh tốt tâm tình. Tuy nói nhiếp hồn đại pháp rất là tà ý, cơ bản trô đứng liền bất chính, nhưng là, lực lượng pháp tắc nhưng không có tốt xấu chính tà phân chia, bất quá là mượn từ nhiếp hồn đại pháp pháp quyết, mà cụ hiện tan mà thôi. Bởi vậy, Xích Thủy trong lòng đồng thời không chán ghét xem thường tâm, cũng không mang bất kỳ thành kiến. Nàng chính là ôm học tập thái độ, vừa học tập đồng thời, vừa hướng vị này thượng cổ đại sư gửi lời chào. Đây là làm một tên kỹ nghệ người thừa kế, đối với cổ đại tiền bối ưu tú kỹ nghệ đại sư tôn trọng cùng kính ý, không quan hệ chính tà, cũng không quan hệ bọn họ lúc này là không đứng tại mặt đối lập. Xích Thủy có thể xem hiểu, liền lấy tinh hoa, bỏ cặn bã, xem không hiểu, cũng không sẽ cùng xoắn xuýt. Lại cùng mắt thường thấy vĩ mô đồ thị hình chiếu từng cái xác minh, lại có hoàn chỉnh âm hệ truyền thừa hai đem so sánh, ngẫu nhiên sẽ còn tìm đọc một chút tiểu hỏa kia nửa điệu nhiếp hồn thuật truyền thừa, dần dần, nàng liền bắt đầu có thể lý giải một chút. Lại nguyên lai, âm hệ truyền thừa, cùng nhiếp hồn đại pháp truyền thừa, vốn cũng cùng thuộc tại một loại. Chỉ bất quá, âm hệ truyền thừa đứng thẳng chính, thuật pháp tác dụng, tại đấu pháp kết thúc về sau, cũng liền tự động tiêu di, sẽ không cho bị thi pháp tu giả mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà nhiếp hồn đại pháp truyền thừa thì vừa vặn tương phản, mục đích của bọn hắn là khống chế, nghiên cứu phương hướng, cũng là như thế nào dĩ giả loạn chân, lâu dài điều khiển người khác, lấy đạt thành mục đích của mình. Cả hai dù bản chất có khác, nhưng sử dụng đại bộ phận pháp tắc đều là giống nhau. Xích Thủy giống như có điều ngộ ra. Lại bắt đầu hoài nghi, chính mình phía trước hạ quyết tâm, không tu luyện nhiếp hồn đại pháp, phải chăng cũng là bởi vì thành kiến? Cũng bởi vì chỗ đứng bất chính sao? Đao là ở chỗ này. Chẳng lẽ người tốt lấy được cây đao này, liền sẽ cầm đi giết người? Mà người xấu trong tay không có đao, liền không thể hại người rồi. Khẳng định không có khả năng đây. Vì lẽ đó, mấu chốt vẫn là ở với mình sao? Cái gọi là thân đang vi phạm, học cao sư phụ, không học hỏi là nói rõ điểm này sao? Xích Thủy đối với chính tà phân chia nhận biết tiến một bước làm sâu sắc, tâm cảnh lần nữa đột phá. Theo vô biên trong sự vui sướng trở về hiện thực, nàng ngăn không được cảm thán, đều nói tu giả tu tâm, quả nhiên là đạo lý này. Một lần cảm ngộ, bù đắp được nàng trăm năm tu hành. Chỉ thế giới này của mình. Minh quý, tại tu tâm phương diện chưa thành hình thành hoàn thiện hệ thống, lại ít có cùng nàng như vậy, có thể không ngừng chất vấn, dò xét bản thân, không ngừng đẩy ngã có từ lâu quan niệm. Một lần nữa ngược dòng tạo một cái hoàn toàn mới từ năng lực của ta. Bởi vậy, mới có vẻ tốc độ tu luyện của nàng khác hẳn với thường nhân. Kéo xa, Xích Thủy quay đầu tái thẩm xem trong đầu nhiếp hồn đại pháp truyền thừa, liền không có như vậy bài xích. Đương nhiên, nàng vẫn là sẽ không lựa chọn đi tu luyện nó. Nhưng là, cái này đồng thời không trở ngại nàng đi thôi diễn nó, hấp thu nó tinh hoa, lấy hoàn thiện âm hệ thuật pháp truyền thừa. Có lẽ là bởi vì ý nghĩ cải biến, phía trước còn ngao ngoe muốn động nhiếp hồn đại pháp truyền thừa, vậy mà liền thật yên tĩnh trở lại, thuận theo được tựa như là một cái đã ngủ tiểu bằng hữu. Tốt đi. Xích Thủy tạm thời cũng không đoái hoài tới nó. Nàng lúc này, theo đột phá, lại mò mẫm, rốt cục chỉnh lý ra một cái đại khái mạch lạc. Nàng thuận cái này mạch lạc, lại quay lại thu hẹp trước hình thái, thử thăm dò bấm niệm pháp quyết, rót vào. Mắt trần có thể thấy, cái này viên cầu lại bắt đầu khuyết trương. Tựa như một đóa hoa nở rộ, tốc độ nhanh đến kinh người. Xích Thủy lại đi lại lùi, đồng thời luôn luôn tại quan sát, thuận cái này mạch lạc, cũng mơ hồ có thể đoán được, cái này cả một cái ảo cảnh cơ bản cấu thành, nếu có mở miệng, như vậy mở miệng nhất định là tại nơi này, lại là một đạo pháp quyết rót vào. Lập tức, kia nguyên một phiến pháp tắc dây xích đều sinh động. Theo thần thức tầm mắt không ngừng mở rộng, nàng rốt cuộc tìm được truyền thuyết kia bên trong cửa ra vào. Xích Thủy. Nàng rốt cuộc minh bạch, lần trước Hưu Tử Tế Ti vì cái gì không chịu chỉ rõ, mở miệng ở đâu rồi. Là nàng, nàng cũng nói không nên lời A. Bởi vì cái này mở miệng, chỉ tồn tại ở thế giới vi mô bên trong. Mà tại hiện thực trình độ, tựa như là một cái so lỗ kim còn muốn nhỏ gần vạn lần bệnh mắt hột, thử hỏi lấy tu giả chi thân, làm sao có thể xuyên qua cái này bệnh mắt hột ra ngoài. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Theo nàng biết, tu giả có thể ẩn thân, có thể biến hình, nhưng đem chính mình bản thể hoặc ý thức, thu nhỏ đến vi mô trình độ bên trên, đây tuyệt đối không có khả năng. Chính là quỷ tu đều làm không được. Đây cũng không phải là một cái khái niệm. Kia Hữu Tử Tế Ti bọn người, lại là như thế nào đi ra đâu? Xích Thủy nháy mắt nghĩ đến hiến tế, lập tức lại lắc đầu, cái này tuyệt không phải mấu chốt, chỉ tiếc tiểu hỏa rời đi qua sớm, đến mức nàng hiện tại cái gì cũng không biết. Nàng trước hết nhất nghĩ tới, chính là không gian khuyết trương thuật. Nàng phía trước bởi vì hạ sức, đối không gian trồng chất kỹ thuật đã rất nhuẩn nhuyễn. Nàng một nghiêm mặt, an ủi mình, cũng chính là đảo ngược thao tác mà thôi. Mà thôi cái quỷ A. Cũng chính là gặp gỡ nàng, bởi vì không gian thiên phú, mượn tinh quyết chi tiện, hướng các gia đổi lấy tận khả năng nhiều không gian thuật quyết, không gian khuyết trương thuật vừa lúc liền ở trong đó. Nếu như biến thành người khác, coi như tìm được lối ra, đánh giá lúc này cũng là luống cuống đi. Thật cho là không gian loại thuật quyết là rau cải trắng đâu. Bố trí cái này cái ảo cảnh người, dù kỹ nghệ siêu phàm, nhưng dụng tâm quả thực hiểm ác. Cũng không biết có bao nhiêu tu giả vì vậy mà chết. Xích Thủy được chỗ huệ, không bình luận, nhưng cũng vô pháp trái lương tâm tán đồng làm đây hết thảy. Nàng chính là không nghĩ ra, rõ ràng luyện thành cao siêu như vậy kỹ nghệ, vì cái gì không thể nghĩ đến làm một phần lợi người lợi mình sự tình, mà là nghĩ đến hại người đâu. Tự nhiên không ai có thể cho nàng đáp án. Nàng lại lần nữa sợ hãi thán phục nhìn cái này đã khuyết trường đến, để nàng đều muốn ngưỡng mộ đại viên cầu một chút, định xoay người đi lối đi ra. Nhưng chuyển tới một nửa, nàng lại do dự. Nàng muốn rời khỏi, hẳn là chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là những người khác đâu. Vô luận là lúc trước chết tại tiểu hỏa trước mặt những người kia, vẫn là nàng hiện nay thấy, bị vây ở này người, bọn họ bản thân lại có cái gì sai lầm. Bất quá là tình thế chỗ bức mà thôi. Nàng trong đầu hiện lên, vừa rồi vô hà thánh tử nói tới tế luyện. Tế luyện là vĩnh viễn không thể nào, nhưng là, nàng có hay không có thể đổi một loại tư duy, tỉ như nói, tại không tế luyện tình huống dưới, như thế nào đem cái này cái ảo cảnh lấy đi. Cái này đại viên cầu, chính là cả cái ảo cảnh trọng tâm, cũng là ngọn nguồn động lực. Đưa nàng lấy đi, huyễn cảnh tự nhiên không còn tồn tại. Nhưng là, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nàng không có bất kỳ cái gì có thể thu nạp cái này đại viên cầu đồ vật ta. Thử hỏi, những này nổ tung lên, nói không chừng sẽ hủy diệt toàn bộ không gian pháp tắc dây xích, muốn làm sao lấy đi. Ha ha, quả nhiên vẫn là nàng suy nghĩ nhiều quá. Nàng xoay người rời đi. Đi thật xa, lại bất chi bất giác đổ trở về. Nàng bắt đầu yên lặng thu thập vòng tay bên trong đồ vật, chỉ đem trọng yếu nhất dùng túi chứa vật giả thành, hấp linh trùng dùng linh thú đại giả đi, còn lại đem toàn bộ chuyển qua nhất là góc hẻo lánh bên trong. Sau đó nhìn về phía cái kia đại viên cầu, cắn răng, nghĩ đến mỗi lần cho nàng mang đến kỳ tích bách lý tiền bối, tay này xuyến là bách lý tiền bối đưa cho, tuyệt vật phi phàm, hy vọng trong đó không gian, có thể chịu đựng lấy cái này đại viên cầu sức nổ. Vậy thì tới đi. Xích Thủy thần thức bày ra, khép lại đại viên cầu, liền hướng vòng tay bên trong đưa. Nếu như đại viên cầu lúc này bạo tạc, kia nàng chính là triệt để chơi xong. Vì lẽ đó, nàng tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn như thế? Mặc dù trong lòng cực độ hoài nghi nhân sinh, nhưng nàng thần thức nhưng là phí đi giả lực kéo a kéo, lão ngưu nằm ký, không gì hơn cái này. Cái này còn liền thật làm cho nàng làm thành. Làm nàng thử vô số thứ, rốt cục thành công đem kéo vào vòng tay bên trong thời điểm, chính nàng đều không thể tin được. Liền gặp vòng tay bắt đầu phát nhiệt, run rẩy, cấp tốc cấm lên. Không được. Xích Thủy cơ hồ là vô ý thức gỡ xuống vòng tay, liền ném ra ngoài. Thật ném ra ngoài, mới nhớ tới, nàng hơn phân nửa gia sản, có thể đều còn tại vòng tay bên trong đâu. Lập tức, lòng như đao cắt thống khổ theo tâm mà lên. Tay kia xuyến bên trong không gian vốn là có khoảng cách, độc lập với nhau, nàng vốn cho rằng muốn xấu, cũng chỉ là xấu một phần trong đó. Nào nghĩ tới, liền gặp tay kia xuyến tại không trung thành đường vòng cung rơi xuống. Nàng rõ ràng nghe được kéo kẹt, một tiếng, nát, coi là thật nát. Không kịp đau lòng, một đạo ánh sáng xanh lục theo vòng tay đứt gãy chỗ bắn ra, Xích Thủy vô ý thức tránh đi, không muốn lại cực nhanh thu lại. Xích Thủy nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái. Không có bất cứ động tĩnh gì. Kia vỡ thành ba đoạn cái vòng tay lẳng lặng tản mát ở phía xa, không tái phát ánh sáng, cũng không tái phát nóng. Qua rất lâu, Xích Thủy mới đi gần, nhặt lên tìm tòi hư thực. Liền gặp phía trước phát ra ánh sáng xanh lục kia một đoạn vòng tay bên trong, một viên tối như mực, tròn vo giống như dưa hấu đồng dạng đồ vật, ngay tại gia sản của nàng bên trong lăn qua lăn lại. Đỉnh đầu, hai mảnh nho nhỏ, xanh nhạt lá mầm đón gió phấp phới, rất đúng. Khả quan. Xích Thủy. Có chút xấu, còn có chút manh, cái này lại là cái gì? Chương 23, tâm tính dần dần ổn. Xích Thủy thần thức đi tuần tra, phát hiện vòng tay bên trong không gian hư hại hơn phân nửa, gia sản của nàng cũng gặp tai vạn, chỉ có một phần nhỏ may mắn còn sống sót xuống dưới. Chờ chút. Nó đang làm cái gì? Liền gặp con kia đen như mực trái dưa hấu, theo gia sản của nàng thượng lan qua, những nơi đi qua, không chừa mảnh giáp là cái quỷ gì. Á á á. Nàng nhanh lên đem theo trong không gian lấy ra. Kia trái dưa hấu, không có mắt không mũi không miệng, hai mảnh nhỏ chồi non lại giống như là có thể phân rõ phương hướng đồng dạng, trực tiếp liền hướng Xích Thủy trong ngực lan tới. Xích Thủy do dự một cái chớp mắt, vẫn là đem tiếp nhận, còn trong đầu hỏi Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa tự nhiên cũng không biết. Nàng phía trước còn tưởng rằng là cái dưa, lại nguyên lai cái này vậy mà là hạt giống sao. Tốt đi. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Xích Thủy nghĩ thầm, nàng phía trước còn đem kiếm thai nhận làm lớn đầu hạt giống đâu. Không có ma bệnh. Nàng hai tay nâng lên trái dưa hấu, đưa nó vung lấy nhìn kỹ một chút, sinh mà mở linh, nàng không kỳ quái, dù sao có tiểu bạch phía trước. Nhưng mặt ngoài đen được tỏa sáng, một chút dư thừa đường vân đều không có. Cái này ngược lại để nàng hết sức hiếu kỳ. Càng bởi vì thần trí của nàng mặc không thấu nó biểu ra, cũng căn bản là không có cách phân tích trong đó cấu tạo. Kia trái dưa hấu tựa hồ không phát ra gì, hai mảnh nhỏ chồi non lắc lắc, tựa hồ đang làm nũng đồng dạng. Xích Thủy lập tức liền bị manh ở, ai nha, tiểu dực lúc trước cũng là như vậy đáng yêu, chỉ tiếc rất nhanh liền bị vừa ra đời liền rất hung tiểu bạch dạy hư mất, còn không có lớn lên đâu. Cũng đã bắt đầu tại hướng tiểu lão đầu phương hướng phát triển. Tựa hồ là phát giác được ý nghĩ của nàng. Ẩn vào Xích Thủy bùi tóc ở giữa tiểu dực lập tức không làm. Một chút bay ra, hóa thành hình người, sau đó theo Xích Thủy trong tay, đem kia trái dưa hấu đoạt mất, mới nghiêm túc mặt nói, ngươi nhanh thu thập, nơi này lập tức liền muốn sụp. Xích Thủy tả hữu xem xét, cũng không phải sao. Bởi vì pháp tắc viên cầu bị nàng thu lấy, phiến khu vực này không có chèo trống, tường không gian đã bắt đầu vặn vẹo biến hình. Bất quá nói đến pháp tắc viên cầu, Xích Thủy mới nghĩ đến chính đề. Nàng phía trước kiểm tra lúc tuyệt không nơi tay xuyến bên trong tìm tới pháp tắc mảnh vỡ lưu lại, theo suy đoán của nàng, pháp tắc viên cầu khẳng định là tại chiếc nhận bên trong nổ tung. Nàng không khỏi đem ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm về phía trái dưa hấu. Vì lẽ đó, là trái dưa hấu ngăn cản pháp tắc viên cầu sức nổ. Hay là người, là bị nó hấp thu. Cha cha, đây chính là lực lượng pháp tắc A. Cái này trái dưa hấu, có vẻ như địa vị vô cùng ghê gớm A. Hiện nay Xích Thủy, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Có toàn bộ tinh vong vì trèo trống, có thể nàng thu thập đông đảo tư liệu tin tức, nhưng không có một hạng cùng cái này trái dưa hấu có thể đối thượng hảo. Đó chỉ có thể nói, cái này trái dưa hấu lai lịch, còn không phải hiện nay nàng có thể biết đến. Tựa như nàng không biết, lực lượng pháp tác động lực nơi phát ra giống nhau, bọn chúng có thể, đều là thuộc về phương diện cao hơn đồ vật. Xích Thủy bên cạnh thu thập vừa nghĩ nói, thậm chí cũng không kịp yêu thương nàng tổn thất những cái kia gia sản. Phải biết, làm một không có chỗ ở cố định. Nhưng lại luyến cưu, quen thuộc đem bình sinh sở hữu gia sản đều mang theo trên người người, nàng tổn thất, không chỉ là tài nguyên, còn bao gồm nàng đối với mấy cái này vật tình cảm cùng ký thác trở. Đương nhiên, bất kể những này, chỉ luận giá trị, cũng là một ngoại nhân khó mà tưởng tượng thiên văn số tự. Ai bảo Xích Thủy hiện nay giàu đến chảy mỡ đâu? Lại thêm nàng còn có chút thu thập đam mê. Luôn muốn lo trước khỏi họa cái gì? Nàng một bên cảm thán, một bên thu dọn đồ đạc. Tay bỗng nhiên lại dừng lại. Chỉ thấy trên tay nàng, một cái cùng nàng đồng dạng bộ dáng hàng mây che lá con rối, ghé vào một ngụm chuông lớn bên trên, tức sùi bọt mép, đằng đằng sát khí dáng vẻ, cực kỳ chân thực, để nàng nháy mắt liền nghĩ đến lúc trước khung mục tên kia làm ra chuyện tốt, còn có hắn cuối cùng câu kia tiểu tức phụ cái gì. Xích Thủy lập tức che ngực, cả người đều không tốt lắm. Nàng lúc ấy, cũng chỉ cho là khung mục tên kia, đưa nàng cái này khoai lang bỏng tay ném ra bên ngoài cho Bách Lý Tiền Bối, mới cố ý nói như vậy. Khẳng định một mặt là vì khí Bách Lý Tiền Bối, một phương diện khác, cũng liền sợ hai Bách Lý Tiền Bối mặc kệ nàng. Vì lẽ đó, xem ở là vì nàng tác tưởng phân thượng, nàng lúc ấy gắng gượng nhịn xuống khẩu khí này. Hiện tại, nghĩ đến tiểu hỏa tao ngộ, phía trước nhịn xuống khẩu khí này lại phục hồi, kia là khí liền không đánh một chỗ tới à. Tên kia tuyệt đối là cố ý. Đây là đánh lấy uy hiếp chủ ý không thành, đổi thành sắc dụ rồi. Có thể. Xích Thủy bĩu môi, nàng bây giờ có thể khẳng định, cái thằng này lúc trước tìm tới nàng, liền không có an cái gì hảo tâm, nhưng có một chút nhưng là có thể khẳng định, La Lệ Dương thành cái gì, tuyệt đối là nàng suy nghĩ nhiều. Lấy tên kia cao ngạo, mắt cao hơn đầu, cũng không tiếc vu làm dạng này bị ổi sự tình. Lại nói, từ đầu đến cuối, nàng đều không có từ tên kia trong mắt, phát hiện dù là một tia đối tình ý của nàng. Vì lẽ đó, kết luận rất dễ dàng liền được, đó chính là tên kia ăn no dỗi việc, nhàn mò mâm liêu. Ha ha. Xích Thủy cười lạnh một tiếng, tiểu hỏa ngây ngô ngây thơ, bị hắn lửa, là nàng lúc trước nghĩ đến không đủ toàn diện, nàng nhận, nhưng là bút chướng này nàng trước nhớ kỹ, hắn còn không có cầu đến trên đầu nàng thời điểm sao. Thì như kia tử ngọc la bàn cái gì? Nàng nghĩ xong, liền đem cái kia hàng mây che lá con rối ném ra bên ngoài. Lại không nghĩ bị tiểu dực ôm lấy trái dưa hấu, tựa hồ thích vô cùng con rối kia, phi thân ra ngoài, liền đem tiếp nhận. Không, là đỉnh trên đầu. Hàng mây che lá chuông miệng vừa vặn đem hai mảnh nhỏ chồi non chế trụ, giống như là đỉnh một cái nón cỏ giống như. Bộ dáng quả thực vô cùng thê thảm. Tiểu dực mở to mắt, một mặt ngộng, còn chưa tỉnh hồn lại. Xích Thủy lập tức liền bị chọc phát cười, trái dưa hấu chân trượt vô cùng. Tiểu dực có thể đem ôm chặt mới là lạ. Nụ cười này lên tiếng, phía trước bởi vì hàng mây che lá con rối mà dẫn phát kia cố khí liên tiết, nàng vây vây tay, trước đem tiểu dực chiêu trở về, lại nhìn một chút trái dưa hấu. Do dự một chút, vẫn là đưa nó mang hàng mây che lá con rối cùng một trôi chuyển qua còn hoàn hảo vòng tay một góc bên trong. Nàng hiện tại đối Bách Lý Tiền Bối rất là kính phục, cái này đem vòng tay chia khác biệt không gian chủ ý, coi là thật cơ trí cực kỳ. Quả thực là sống sờ sờ cứu được nàng một cái mạng. Ra ngoài nhất định phải nặng nghề mà cảm tạ hắn. Xích Thủy cầm vòng tay mảnh vỡ, thân nhược hư ảnh, lăng không dạ bước. Ở sau lưng nàng, không gian từng tấc dạn nước sụp đổ, đuổi sát nàng không thả, giống như một đầu hung tàn cự thú, nhắm người mà phệ. Mà nàng lại luôn có thể tìm kiếm được điểm dùng lực, mỗi lần theo hổ khẩu bên cạnh thoát đi. Có thể xưng cực hạn chạy trốn đồng dạng động tác, nhưng không có để nét mặt của nàng, có bao nhiêu cải biến. Cuối cùng, còn là bởi vì nàng tu vi sau khi đột phá. Không chỉ có là cảnh giới tăng lên, quy nhất kỳ đặc hữu vực ý thức, để nàng đối toàn bộ thế giới lý giải tiến một bước làm sâu sắc, vốn là tại nghiên cứu không gian thiên phú, cũng càng thêm xuất sắc. Nàng rời đi được khoan thai, thật tình không biết ở bên ngoài, ngay tại giết chóc cả đám chờ tất cả đều sợ ngây người. Vốn trước khi đến, nhìn thấy huyễn cảnh có biến yếu dấu hiệu, bọn họ còn đại hỉ như nhìn, đang định thêm ít sức mạnh, nhiều hiến tế mấy người, lại không nghĩ đột nhiên trong lúc đó, cả cái ảo cảnh đều sụp đổ ra, vết nứt không gian tứ ngược. Cái kia hung tàn. Hết lần này tới lần khác còn có kia giết đỏ cả mắt, đầu óc không rõ ràng, còn tưởng rằng là mở miệng đâu. Hoan Thiên Hỉ Địa cướp đi chịu chết. Thích đi thì đi thôi, còn có người ngăn đón hay sao? Tại một đóa lại một đóa huyết sắc đông hoa nở rộ thời điểm, những cái kia mang theo đầu óc, nhưng là tại bên cạnh chạy trối chết đồng thời, suy đoán mở miệng khả năng vị trí, bắt đầu truy quét rồi. Vi đạo hưu đi theo lỗ tiền bối sau lưng, còn có rảnh rỗi mỉa mai những cái kia đi chịu chết, thật sự là ngây thơ. Như coi là thật dễ dàng như vậy, chúng ta lại sao có thể bị vây ở này nhiều năm như vậy. Bọn họ sớm kiểm tra qua, cái này toàn bộ không gian đều là bị phong cấm. Biết phong cấm là có ý gì sao? Liên là chứ lưu lại đơn hướng vào miệng cùng mở miệng, không còn có cái khác phương pháp ra ngoài. Thật sự cho rằng sẽ mở không gian liền có thể ra ngoài, nằm mơ đâu. Vi đạo hưu nói xong, lại ngược lại mang theo tràn đầy bất khả tư nghị nói, tiền bối, nàng coi là thật làm được. Ta không phải là đang nằm mơ chứ. Nàng lại có như thế chi năng. Hắn ban đầu là cỡ nào mắt vụ về, lại đều không thể nhìn ra, chỉ coi là bị tử đạo hưu bảo hộ một cái nhược nữ tử mà thôi. Nghĩ đến tử đạo hưu, không khỏi lại nghĩ tới vô hà thánh tử, hai bọn họ đều là bất phàm. Vô hà thánh tử cũng không cần nói, có thể thu được truyền thừa, đủ để chứng minh hắn có bao nhiêu ưu tú, mà Tử đạo hữu, nhưng là đại ẩn ẩn tại thành thị, thâm tàng bất lộ. Tựa hồ bọn họ, đối nàng đều rất là ưu đãi. Đúng rồi, nàng gọi là cái gì nhỉ? Tựa hồ là gọi Đào Thiên Thánh Nữ. Vi đạo hữu hận không thể tự chụp mình một bàn tay, nếu không phải hắn mắt vụ về, lúc trước liền nên cùng với nàng tạo mối quan hệ, nói không chừng sớm liền đi ra ngoài, cũng không đến nỗi ở đây hư hao mấy trăm năm thời gian. Mà Lỗ Tiền Bối dĩ nhiên đã đoán được chân tướng, mặc dù Xích Thủy làm tân trang, nhưng bản tôn cùng phân thân ở giữa to lớn khác biệt, nhưng tuyệt không phải Đào Thiên Thánh Nữ rời đi mấy trăm năm nay, vẹn vẹn cảnh giới tăng lên liền có thể cải biến được. Hắn hiện tại ngược lại là cực kỳ may mắn, chính mình cược đúng rồi. Mà mở miệng là ở chỗ này. Cùng hắn đồng dạng động tác người cũng không ít, may mắn còn sống sót tuyệt đại đa số người, đều đem khát vọng ánh mắt, tụ hướng về phía kia cao cao tại thượng bảo tháp đỉnh chót. Chỉ cảm thấy kia vầng sáng ngông lung là dụ người như vậy. Đại gia không tự chủ được liền hướng nơi đó đột đi, hoàn toàn quên đi còn thân ở tại trong hiểm cảnh. Xích Thủy đi ra, liền thiếu điều ngăn cản hai cái chính mình đi chịu chết, theo chúng nhìn về phía kia đỉnh tháp vầng sáng lúc, cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Thế đạo hiểm ác đến bước này, phía trước xem ra giống như ngọn đèn chỉ đường đồng dạng vầng sáng, lúc này lại nhìn, nhưng là lộ ra một cỗ che đậy không giấu được tà khí. Lại so trước đó hình người pho tượng càng sâu. Xích Thủy thu tầm mắt lại, liền thấy chung quanh màn che bị xé bị hủy, đã hóa thành một phần mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Chỉ trong đó xen lẫn mấy cỗ hình người pho tượng, nhưng là bị vết nứt không gian hư hao, lại hoặc là đấu pháp tổn hại. Xích Thủy kiểm tra một hồi tinh quyết, xác định mạch Khưu Khải Minh vị trí về sau, liền hướng hắn vị trí độ đi. Trên đường, nàng thuận tay ngược lại là nhặt được hai cỗ còn tính hoàn chỉnh hình người pho tượng, dự định về sau có rảnh nghiên cứu một chút, che đậy ý thức công năng, đến tột cùng là như thế nào vận hành. Ba người tụ hợp thời điểm, Yến không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, liền mạch Khưu Khải Minh, đều là một bức vốn nên biểu tình như vậy. Chỉ có Thu Đồng cùng Thủy Anh hai nữ, không biết Xích Thủy thân phận, kỳ quái nàng đột nhiên rời đội, lại hiếu kỳ nàng hiện nay mới về đơn vị, phía trước đều đi nơi nào. Xích Thủy mỉm cười chào hỏi, cũng không có muốn giải thích gì tứ. Hai nữ cũng muốn làm tức thời, không có hỏi tới, lại nói, trước mắt thấy được đi ra hy vọng, các nàng sớm đã là mừng rỡ như điên, nào còn có dư cái khác. Đúng lúc này, Yến nói, phải xem ngươi rồi. Xích Thủy liền nhíu mày, ra hỏa này, biết được còn giấu nhiều nha. Chương 24, thất chi chút xíu. Xích Thủy thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, phải chăng tại nàng tự giới thiệu phía trước, Yến liền đã biết thân phận của nàng. Sự hoài nghi này rất hợp lý. Nếu không không cách nào giải thích, nàng đều chỉ là thử một lần, cơ hồ không ôm hy vọng, nhưng mà đối phương coi như thật tới, vẫn là đơn thương độc mã. Hắn liền không sợ đây là cái đặc biệt nhằm vào bẫy dập của hắn. Dù sao Xích Thủy ở trong lòng đánh cái dấu hỏi, tạm thời đè xuống không để cập tới. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Huyễn cảnh bị hủy, rất dễ dàng đã tìm được cái kia nhỏ đến căn bản là nhìn không thấy cửa ra vào. Xích Thủy làm vì không gian thiên phú, lại hiểu không gian khuyết trương thuật tu giả, một cách tự nhiên gánh làm người dẫn đầu nhân vật, tại thô sơ giản lược hiểu rõ ở đây may mắn còn sống sót tu giả tin tức về sau, bắt đầu tiến hành phân công, cho bọn hắn an bài nhiệm vụ. Lúc này, đừng nói huyễn cảnh vốn là Xích Thủy phá, chỉ là biết mở miệng đang ở trước mắt, mà Xích Thủy có phương pháp có thể ra ngoài, ở đây tu giả đều là kích động đến rơi nước mắt, đâu còn có cự tuyệt. Lại bởi vì Xích Thủy phân công an bài từ có một bộ tiêu chuẩn, phi thường hợp lý. Đại gia hiệu suất đúng là trước nay chưa từng có cao. Yến ở một bên đứng ngoài quan sát, trong mắt thỉnh thoảng bộc lộ một đạo tinh quang, nộ tinh tiên tử tổ chức này cân đối năng lực, so với thế gia đại tộc đệ tử, cũng chỉ mạnh không yếu. Phải biết, trong đám người này quan hệ phức tạp hỗn loạn, thậm chí có rất nhiều đều là huyết cừu, nhưng mà nàng cũng không biết làm sao quan sát được, hoàn mỹ tránh đi những này, không có dẫn phát bất kỳ xung đột nào. Đồng thời, nàng tựa hồ không có chút nào tàng tư tâm, ở trong quá trình này, ở đây có tu giả. Đối không gian khuyết trương thuật không hiểu, nàng cũng có thể kiên nhẫn giảng giải, theo vĩ mô đến vi mô, giam ba câu, cũng liền đem nói rõ. Chúng không một người không phục. Mạch Khưu Khải Minh thì là đang cảm thán, so với lúc trước hắn tại Âm Phong Cốc nhìn thấy cái kia hơi lộ ra phong mang, nhưng vẫn là cẩn thận chặt chẽ Xích Thủy, trải qua tinh quyết một loạt rèn luyện, nàng cũng đã trưởng thành là một cái có đặc biệt tia sáng chói mắt ưu tú tinh anh. Đồng thời hoàn toàn nhìn không ra nàng có bất kỳ cảm giác khó chịu. Cái này cũng chú định nàng chắc chắn đứng tại chúng sinh phía trước, gánh chịu càng lớn trách nhiệm, cũng đem chiếu rọi càng nhiều người. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây một đám tu giả, những người này thật sự là may mắn, nhưng càng may mắn hơn, nhưng là tương lai sẽ ngộ nhập nơi đây người, bởi vì Xích Thủy dự định kiến tạo, là một tòa vĩnh cửu không gian khuyết trương trận môn. Có thể tuyệt đối đừng cho rằng cái này rất dễ dàng. Đi qua cùng vi đạo hữu trợ ở trận tu giả giao lưu,

Do dự cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Sự tình sớm đã phát sinh, không cách nào cải biến, có thể trong nội tâm nàng luôn luôn ghi nhớ lấy, đồng thời bởi vậy tận lực xa lánh Mạch Khiêu ra, cái này thái độ, bản thân liền có vấn đề. Mà nàng muốn làm, chính là cởi ra cái này kết liễu, để chuyện này hoàn toàn trở thành quá khứ. Xích Thủy xuất hiện tại tâm cảnh khoáng đạt, lại bởi vì lúc trước khi đi ngang qua thành trì bên trong bổ túc vật tư, lúc này đuôi lông mày đuôi mắt đều treo mỉm cười, có chút linh động, có chút tươi sống. Nhìn qua căn bản không giống như là một cái bị nhốt gần ngàn năm tu giả. Để người đánh trong đấy lòng lại cũng cảm thấy bưng lỏng, tựa hồ thế giới này đều rất đẹp dáng vẻ. Phải biết, cảm xúc là rất có sức cuốn hút. Yến Tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, hắn rốt cuộc biết tiểu hỏa trên thân loại kia không che giấu được ngây thơ, là theo từ đầu tới rồi. Làm một hạ giới nữ tu, làm sao có thể tại trải qua thăng trầm, thể nghiệm và quan sát qua tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh về sau, tại năm tháng dài đằng đắng xâm phệ ăn mòn hạ, còn có thể bảo trì dạng này một viên thuần túy trong suốt tâm đâu. Muốn nói, quả nhiên không hổ là ngộ tinh tiên tử sao. Hắn đang ngồi cảm thán, chợt thấy Xích Thủy nhìn sang, giả bộ phi thường bộ dáng nghiêm túc. Ngươi thành thật nói cho ta, phía trước ngươi có phải hay không sớm liền phát hiện rồi. Lời nói này được không đầu không đuôi, nhưng Yến Nhưng là nghe hiểu, hắn đồng thời không có phủ nhận, ngược lại cười hỏi ngược lại, ngươi hy vọng ta nhắc nhở ngươi sao. Xích Thủy liền nhìn hắn chằm chằm, không nói lời nào. Cái này chuyển di trọng điểm công phu, nàng đều phải bội phục sát đất. Mặc dù biết hắn là một mảnh hảo tâm, nhưng mà nàng cũng không phải là rất nhớ cảm tạ hắn, dù sao trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, làm nàng người trong cuộc, vẫn là rơi vào trong sương mù trạng thái thời điểm, bên người lại có cái sớm đã thấy rõ chân tướng người, đang yên lặng vây xem. Thật sự là càng nghĩ càng thấy không được. Yến ngược lại là biết bản tôn không có có phân thân tốt như vậy qua mặt, thấy chuyển di trọng điểm không thành, đành phải giải thích nói. Đây không phải không có nguy hiểm không? Ta nhìn ngươi chơi đến cũng thật vui vẻ. Đặc biệt là nàng hoàn toàn tính sai trọng điểm, mặt mũi tràn đầy đứng đắn nghiên cứu quần anh phổ kia một đoạn, hắn không biết trộm vui vẻ mấy lần. Đương nhiên, chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Chỉ này lúc, Xích Thủy còn đến không kịp biểu đạt phẫn nộ của mình, đỉnh đầu nàng thượng lục lạc ngược lại là trước lay động một chút, thanh linh thanh âm nhộn nhạo lên, tựa hồ là đang đáp lại Yến. Yến liền nhẹ a một tiếng. Ánh mắt không khỏi ném hướng kia hai cái cực đại mà vàng óng lục lạc bên trên. Đúng vậy, cực đại. Làm một đồ trang sức, bọn chúng thật to đến có chút quá phận rồi. Hắn phía trước vốn còn cảm thấy cười thầm qua, nộ tinh tiên tử phẩm vị, quả nhiên không giống bình thường. Vậy mà lúc này, hắn mới phát hiện, hai cái này nhìn một cái có thể xưng tục khí lục lạc, tựa hồ đồng thời không có nhìn qua đơn giản như vậy. Mà lúc này Xích Thủy cũng rất im lặng. Phía trước nàng bị che đậy ý thức, trí thông minh đại giảm thời điểm. Chung này đều không có báo động trước, bây giờ nghe Yến rõ ràng là trêu ghẹo nàng, nó ngược lại là vang lên, nó là cố ý à. Nàng thân sắc tức giận, một sợi thần thức gậy qua lục lạc. Nàng sớm phải biết, cái đồ chơi này không quá đáng tin cậy. Phía trước tại lưu thạch khe nàng bị mai phục thời điểm, còn biết báo động trước, nàng còn tưởng rằng rốt cục mở phát ra công dụng của nó, có thể làm cái máy báo động sử dụng đâu. Kết quả, còn phải xem nó tâm tình. Như vậy vấn đề tới, nàng tại sao phải đội như thế lớn hai cái lục lạc? Chịu đựng người khác ánh mắt khác thường, qua lại dò xét đâu. Ngươi cái này, lai lịch ra sao? Yến do dự một chút, vẫn là ngăn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi. Mạch Khiêu Khải Minh sau lưng Xích Thủy, yên lặng nhìn lướt qua kia lục lạc, nghĩ thầm, đây cũng chính là hắn muốn hỏi. Dù sao trên tư liệu không có ghi chép, không tra được lịch, tựa hồ đống nhiên liền có rồi. Ngươi nói cái này. Xích Thủy lại gầy gầy lục lạc, ánh mắt đi lên phiêu, giống như nhẹ nhõm tự nhiên nói, phát cái thiên đạo lời thề, thiên đạo cho. Luôn luôn dựng thẳng lỗ thai Mạch Khiêu Khải Minh, bởi vì quá mức chấn kinh, lập tức liền bị sặc. Mà Yến thì là yên lặng rời xa Xích Thủy, chí ít có xa ba trượng, trước nhìn trời, sau nhìn chung quanh bốn phía một vòng, mới im lặng nói, ngươi ngay cả thiên đạo trò đùa cũng dám mở. Ha ha! Xích Thủy liền biết bọn họ không tin, mặc dù chỉ có nàng tự mình biết, nàng nói là nói thật. Yến liền lại nhìn chằm chằm kia hai lục lạc nghiên cứu một phen, đống nhiên lại hỏi, vậy ngươi được phát cỡ nào phân lượng thiên đạo lời thề? Thiên đạo mới có thể hạ xuống bực này ân trạch. Ngươi còn tưởng thật. Mạch Khiêu Khải Minh chấn kinh mặt, đến tột cùng là hắn điên rồi, vẫn là trước mắt hai người này đều điên rồi. Thiên đạo là có thể tùy tiện nhắc tới sao? Còn cho lục lạc. Chẳng lẽ ngươi là thiên đạo con gái ruột? Yến cũng không lý Mạch Khiêu Khải Minh, con mắt thần nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy thực ra cực muốn tìm người, một tố nỗi khổ trong lòng nước, nàng bị thiên đạo hố được cái kia thằng A, quả thực là cực kỳ bi thằng A, có hay không? Nhưng mà. Thiên đạo đâu đâu cũng có, đỉnh đầu hai lục lạc, coi như lòng của nàng lại lớn, cũng vô pháp nói ra miệng, ai biết thiên đạo là không là hẹp hòi thích mang thù đâu. Dù sao liền tiểu hỏa tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, nó đều có thể lại đến trên đầu nàng, còn có chuyện gì sẽ không phát sinh đâu. Nàng đã đối với nó không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nàng chỉ là sinh không thể luyến mặt nhìn lại Yến, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Yến liền ngưng trọng mặt nói, chẳng lẽ là thiên hạ đại đồng? Xích thủy, không nên hỏi nàng hiện tại là tâm tình gì. May mắn còn có cái hoàn toàn không biết giá trị mạch khiêu khải minh, trưởng hai không nghĩ ra mà hỏi thăm, các ngươi là nghiêm túc. Xích thủy dạng này vậy thì thôi, hiện tại liền Yến như thế đáng tin cậy người đều như vậy rồi. Chẳng lẽ không đứng đắn, cũng là có thể truyền nhiễm. Xích thủy cùng Yến liền cùng lúc thu hồi nhãn thần, các nhìn về một bên, việc này như vậy bỏ qua. Mạch khiêu khải minh ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là nói đùa, kém chút hù chết hắn. Hắn hiện tại cảm thấy, đi theo xích thủy cũng không phải dễ dàng như thế, chí ít nhất định phải có một viên cường kiện mạnh mẽ trái tim. Hắn cảm thấy chính hắn còn cần lịch luyện. Tiếp xuống một đường đông kéo tây kéo, xích thủy liền thần kỳ phát hiện, Yến người này phi thường kỳ lạ, vô luận nàng nói cái gì, vô luận nàng ngôn luận có bao nhiêu hoang đường, đối phương đều có thể tiếp được thượng lời nói tới. Đồng thời, trên đại thể sẽ không chệch hướng nàng ý tứ, phi thường lợi hại. Đây là một cái có nhạy cảm sức quan sát, kiến thức rộng rãi, lại thiện về suy nghĩ tu giả, điểm trọng yếu nhất, hắn tâm tư cực kỳ linh hoạt, có thể muốn thường người thường không thể nghĩ, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy thường người thường không thể thấy đồ vật. Cái này vốn là hẳn là ở tiền bối trên thân mới có tính chất đặc biệt, nàng lần thứ nhất tại ngang hàng bên trong phát hiện. Nếu không phải nàng phi thường xác định, Yến cũng không phải là che giấu tu vi, nàng đều muốn hoài nghi có phải là lại một cái khung mục. Dù sao trên đường đi coi như vui sướng, Mạch Khưu Khải Minh cũng đã thích hướng dạng này tiết tấu, không cảm thấy kinh ngạc, bọn họ cũng thuận lợi đạt tới mục đích. Chính là chỗ này. Không trách Mạch Khưu Khải Minh hoài nghi, con mắt trước một bên Hồ Tiểu Trúc, bất quá từ Phạm Trúc dựng, lại trải qua thời gian ăn mòn, đã sớm mục nát được không còn hình dáng. Đừng nói là vị tu giả đại năng, liền xem như một phàm nhân, chỉ sợ đều muốn ghét bỏ nơi này. Xích Thủy vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt rời về phía hồ trung tâm phương hướng. Lúc này thời gian còn sớm, mặt hồ rộng lớn, trên đó khói trên sông mênh mông, xanh thẳm một mảnh, yên tĩnh mà sâu thẳm, trong mơ hồ, lại tựa hồ cùng phạm cảnh hơi có khác biệt. Đi, chúng ta đi hồ trung tâm nhìn xem. Xích Thủy nói, góp chân nhất chuyển, đã đến trên mặt hồ. Đạp sóng mà đi, tự có một loại hứng thú. Bích vụ mờ mịt, ghé qua trong đó, có thể cảm giác được một chút ướt lạnh, cũng không lệnh người chán ghét, ngược lại tựa như tỉnh thần đồng dạng, có loại tươi mát, linh thấu cảm giác. Nam ngoài dự tính, ngược lại là chỗ tốt. Xích Thủy ba người rất nhanh liền đi tới hồ trung tâm, ở nơi đó, có một tờ thuyền con đang lẳng lặng dừng ở trung ương nhất, một cây cần câu nhẹ nhàng rủ xuống. Xích Thủy hướng kia bên cạnh nhìn lại, không khỏi liền hơi dừng lại xuống, sau đó một độn tiến lên, nhìn từ trên xuống dưới chính trông coi cần câu Vô Hà Thánh Tử, cả kinh nói, xảy ra chuyện gì? Liền gặp trước mắt, Vô Hà Thánh Tử vẫn là cái kia Vô Hà Thánh Tử, chỉ mái đầu bạc trắng, quá mức làm người khác chú ý. Đây cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa bạch, mà là một loại phảng phất như đã mất đi tất cả sinh cơ cái chủng loại kia tái nhợt, tràn ngập che đậy không giấu được dáng vẻ giàn mua. Rõ ràng chỉ là hồn thể mà thôi. Xích Thủy vốn cho rằng, phía trước nhìn thấy đối phương kia tơ ý thức thể, là hắn trong tưởng tượng bản thân hiện ra, lại không nghĩ lại là thật. Vô Hà Thánh Tử ánh mắt theo Yến cùng Mạch Khưu Khải Minh trên thân thu hồi, lúc này mới nhìn về phía Xích Thủy nói, ngươi ngược lại là thực có can đảm tới. Có gì không dám? Xích Thủy tức giận nói, ta có thể chưa quên, ngươi còn muốn cầu cạnh ta đây. Nhưng ta đoán, ngươi nhất định không phải là vì cái này mới tới. Vô Hà Thánh Tử cười yếu ớt nói, cũng không có nói được rất rõ ràng. Xích Thủy thở dài, nói đi. Ngươi đây là đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù quan hệ giữa bọn họ, giống như địch không phải bạn, liền bằng hữu đều không thể nói, nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại, nàng cũng không khỏi sinh ra chút thế sự khó liệu phiền muộn cảm giác. Có thể xảy ra chuyện gì? Vô Hà Thánh Tử không chút hoang mang hàng vỉa hè tay, đây là vì tự do, cần thiết trả ra đại giới. Xích Thủy liền cảm thấy ngạt thở. Gia hỏa này, không phải là bị tiểu hỏa một trận lắc lư, cho lắc lư quẻ đi. Chương 26, Nhân Tinh Hy Tinh. Phải biết, tiểu hỏa cùng Vô Hà Thánh Tử, là tại chung một mái nhà ở chung qua một đoạn thời gian. Lúc ấy tiểu hỏa mặc dù trí nhớ không được đầy đủ, với cái thế giới này hiểu rõ không sâu, nhưng trí nhớ của kiếp trước nhưng là hoàn chỉnh. Lại bởi vì nàng không có đi qua hải nhi kỳ, ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ cần mượn tay người khác ma luyện, chưa qua bất luận cái gì lắng đọng, tất nhiên còn bảo lưu lấy kiếp trước cá tính cùng tư tưởng, câu nói kia nói như thế nào tới. Không tự do, không bằng chết sao. Vô Hà Thánh Tử tiếp lời nói. Xích Thủy. Quả nhiên, đây chính là tiểu hỏa nổi đi. Trong đan điền, tiểu hỏa tỏ vẻ rất vô tội, nàng liền là nói đến muốn tìm biện pháp rời đi cái không gian này lúc, thuận miệng để một câu, nàng làm sao biết Vô Hà Thánh Tử liền đem câu nói này, ghi ở trong lòng, còn đem biến thành thực tế rồi. Ngươi cái này đại giới, có phải là cũng quá lớn điểm? Nếu như nói bản thể còn có sinh nhật nói chuyện, như vậy hồn thể đồng dạng cũng là như thế, chỉ bất quá hồn thể tiêu hao chính là hồn lực. Mà trước mắt Vô Hà Thánh Tử bộ dáng, rõ ràng chính là bị rút lấy đại lượng hồn lực, cho nên liền hồn thể cơ bản cần thiết đều cung ứng không được. Cái này nhưng so sánh hắn lúc trước hồn thể thụ thương, còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Đáng giá. Tốt xấu bảo vệ tính mệnh. Vô Hà Thánh Tử cười yếu ớt nói, nếu không phải như thế, lại nào có hiện tại nhàn nhã sinh hoạt. Chúc mừng. Xích Thủy không biết thân thế ân oán, nhưng chỉ dựa vào suy đoán, cũng tất nhiên mỹ hảo không đi đến nơi nào. Làm một từ nhỏ đã bị xếp vào bồi dưỡng, dùng để chấp hành nhiệm vụ công cụ, tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, có thể giữ được tính mạng, đã nói rõ tâm trí siêu quần. Chỉ nàng cũng không nghĩ tới, am hiểu sâu lòng người lại tinh thông như lực hắn, chọn quy ẩn tại cái này thâm sơn cùng cốc, mà không phải ẩn vào phồn hoa thành trì. Nàng nhìn về phía khắp chung quanh, cùng bên hồ tiểu trúc đồng dạng cũ nát thuyền con, liền cái đỉnh bồng đều không có, lại như kỳ tích định tại giữa hồ, mà kia một cây cá can, thì theo thuyền con mà lên hạ nhấp nô. Ngươi đây là tại câu cá. Xích Thủy nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh hắn, hỏi. Không phải. Vô Hà Thánh Tử nói. Xích Thủy đang chờ hỏi lại, đống nhiên, liền gặp thả câu chỗ, đống nhiên nổi lên một trận gợn sóng khuyết tán ra đến, một đạo thải mang từ đó bắn ra, thẳng hướng bọn họ đánh tới. A. Xích Thủy thấy rõ vật kia bộ dáng, không khỏi trừng mắt nhìn. Mà cái kia đạo thải mang còn ở giữa không trung, nhìn thấy Xích Thủy bộ dáng, dường như miễn cưỡng ở giữa không trung ngưng trệ một cái chớp mắt. Sau đó liền quay đầu muốn chạy. Xích Thủy nơi đó liền có thể thả nó đi, bàn tay trắng non nhẹ nhàng một chiều, quả thực là đưa nó cho kéo lại. Liền gặp kia màu ngũ thải tiểu xa lập tức nản trí dây rủa, một bộ ủ rũ túi đầu bộ dáng, bị Xích Thủy nhấc lên. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Xích Thủy nín cười, hỏi, tốt xấu là con cự mãng, ngươi kia to hơn thùng nước dáng người, so chuông đồng còn đại con mắt đâu. Làm sao thay đổi nhỏ như vậy? Ngũ thải tiểu xa liền vô cùng ai oán nhìn qua nàng. Tựa như đang trách nàng, hết chuyện để nói đồng dạng. Vô Hà Thánh Tử ở bên cạnh liền nói, nó đã thành công hóa giao, không còn là cự mãng. Xích Thủy đương nhiên là có chú ý tới, đầu này tiểu xà trên đỉnh đầu xương nhỏ, tiểu hỏa thấy khi đó còn chỉ là một cái bọc nhỏ đâu. Nàng liền dùng tay đi sờ lên, ai nha, xúc cảm quả nhiên không sai. Ngũ thải tiểu xà phảng phất như đã nhận mệnh, mặc cho Xích Thủy vớt ve, cũng không phản kháng. Ngươi đừng nói, nhỏ đi ngũ thải tiểu giao, kia thật là xinh đẹp cực kỳ. Xích Thủy thật sự là càng xem càng thích, nàng nhịn không được hỏi Vô Hà Thánh Tử, ngươi làm sao đưa nó mang ra ngoài. Nàng vốn cho rằng, ở vào không gian bên ngoài, sớm tại không gian bị hủy thời điểm, liền gặp thai vạ đâu. Vô Hà Thánh Tử liền nói, chính nó tìm tới. Nha! Đây là một đầu thông minh địa đầu xà, đều biết ai mới là lao đại rồi. Xích Thủy nhớ tới lúc ấy, bọn họ cùng một chỗ vây xem Vô Hà Thánh Tử, không khỏi lại xông ngũ thải nhỏ mãng nhe răng cười hạ. Ngũ thải nhỏ mãng thấy Xích Thủy đồng thời không có ngăn chặn hành động của nó, lập tức tê dại liệu theo Xích Thủy trong tay trượt xuống đến, bỏ đến Vô Hà Thánh Tử sau lưng trốn đi. Nha, còn thật nhớ thù đây. Nó đây là vừa mới hóa giao không lâu đi. Ừm. Vô Hà Thánh Tử đem cá can thu hồi, nói, hồ này bên trong dựng dục ra một khối linh tinh, nó ngay tại luyện hóa hấp thu. Xích Thủy giật mình, khó trách phía trước nàng liền mơ hồ cảm thấy kỳ quái, thì ra là thế. Không đúng. Nàng đỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, ngươi là trước đây không lâu mới trở về nơi đây a? Ngươi đây đều biết rồi. Lời tuy như thế, nhưng Vô Hà Thánh Tử trên mặt đồng thời không kinh ngạc bộ dáng. Vì lẽ đó, ngươi sớm biết chúng ta muốn tới, trước thời hạn ở chỗ này chờ. Xích Thủy im lặng nói, nàng phía trước quả nhiên suy nghĩ nhiều, cái gì nản lòng thoái trí, này cuối đời cái gì, liền để nó theo gió tản đi đi. Thua thiệt trong nội tâm nàng còn có như vậy ném một cái rất áy náy. Vô Hà Thánh Tử giống như nghiêm túc nói, ngươi nhìn ta đều thảm như vậy, ngươi kia nói hương phương pháp, lúc nào mới bằng lòng nói cho ta. Gặp lại. Xích Thủy xoay người rời đi. Đừng. Ngươi nhìn ta cái này cũng chờ mấy trăm năm, mới đợi đến ngươi tìm đến, dễ dàng sao? Vô Hà Thánh Tử tố khổ nói, chỉ thiếu chút nữa than thở khóc lóc rồi. Sáo lộ quá sâu, không thể trêu vào. Xích Thủy một nghiêm mặt đi lên phía trước, cũng không quay đầu lại. Mạch Khưu Khải Minh vốn là ở một bên xem bọn hắn ôn chuyện. Thấy cái này chuyển tiếp đột ngột, cũng là ngẩn người. Vô Hà Thánh Tử nhảy lên một cái, mặc kệ đi xa Xích Thủy, mà là đối yến nói, ở xa tới là khách, chiêu đãi không chú đáo, còn xin hai vị quang lâm hàn xá, uống chén trà nóng. Yến cũng cười chắp tay nói, khách theo chủ liền. Quấy rầy. Mạch Khưu Khải Minh liền thật sâu nhìn Vô Hà Thánh Tử một chút. Vô Hà Thánh Tử khoát tay áo, đem ngũ thải nhỏ mãng thu hồi, sau đó trực tiếp đẩy ra đầy hồ mưa bụi, mang theo Yến hai người, về tới bên hồ Tiểu Trúc. Xích Thủy đã tại kia chờ ở trong. Bất quá nhãn thần nhìn trời nhìn, chính là không xem bọn hắn. Trong nội tâm nàng còn ngăn không được cảm thán nói, người à, chính là không chịu nổi ở chung thời gian dài, cái này một cái hai cái, đều là nhân tinh bên trong nhân tinh à, suy nghĩ lòng người kia đều không phải vấn đề, hơi bất lưu thần, thiếu chút nữa bị lừa rồi. Thế đạo gian nguy, lòng người không cổ a, còn không tiến vào sao. Vô Hà Thánh Tử mở ra cửa trúc, thả Yến hai người vào trong, mới nghiêng người hỏi Xích Thủy nói. Hừ, Xích Thủy ngẩng cao lên đầu, nhìn không chớp mắt theo bên cạnh hắn đi qua. Trà vẫn là phải uống, nhưng là nói hương thuật cũng đừng nghĩ, nhìn nàng không cởi xuống hắn một lớp ra, nàng liền không cứ gọi Xích Thủy. Bên hồ Tiểu Trúc bên trong, đồng thời không nghĩ tượng bên trong như thế rách nát, tuy là đơn sơ dị thường, nhưng bọn hắn tu giả lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu thời điểm nhiều nữa, cũng không ai sẽ bắt bẻ cái. Song song vào chỗ, đợi coi là thật ngâng lên trà nóng về sau, Xích Thủy mới rốt cục hỏi chính đề, những người khác đâu? Bọn họ đi nơi nào? Không rảnh thánh tử ngồi đối diện nàng. Nghe vậy liền nói thẳng, ngươi là muốn hỏi Tử đạo hữu đi. Còn có tin cùng vân bọn họ đâu? Xích Thủy nói bổ sung. Bọn họ tự nhiên là cùng hữu tự tế ti cùng một chỗ, đã sớm cùng Vô Song Thánh Chủ hội hợp. Vô Hà Thánh Tử đáp, không mặn không nhạt dáng vẻ. Xích Thủy dù không ngoài ý muốn, vẫn nhíu nhíu mày, bọn họ không có tìm ngươi tính sổ sách. Vô Hà Thánh Tử liền nhíu mày, cực kỳ tự tin nói, bọn họ dám sao? Sắp thực không dám. Xích Thủy lặng lẽ nghĩ, ai bảo ngươi đạt được hoàn chỉnh truyền thừa đâu? Nếu đổi lại là nàng, đi trốn còn đến không kịp đâu, ai nguyện ý bị người khác trưởng không đâu. Thế nhưng là, chết nhiều người như vậy. Vô Hà Thánh Tử liền phúng cười nói, ngươi còn không có đoán được sao. Coi như lúc ấy không chết, có cái kia khảo hạch chẳng tại, bọn họ cũng chạy không thoát bị hiến tế vận mệnh, nếu không ngươi cho rằng, Vô Song Thánh Chủ bọn người, lại là thế nào đi ra. Bao quát chúng ta, cũng là như thế. Xích Thủy không phải là không có nghĩ tới chỗ này, nàng liền là có chút phiền muộn, lòng người. Làm sao có thể hiểm ác đến loại trình độ này đâu. Tưởng tượng tiểu hỏa một đường tâm lý chuyển hướng, thực ra ở phía sau đến, nàng đã đem tin cùng vần cũng làm bằng hữu. Kia lúc trước Vô Song Thánh Chủ, vì sao còn muốn lựa chọn thánh nữ thánh tử, còn để chúng ta tự giết lẫn nhau đâu. Xích Thủy không nghĩ ra, toàn bộ giữ lại hiến tế tốt bao nhiêu. Vậy dĩ nhiên là vì truyền thừa làm chuẩn bị. Vô Hà Thánh Tử biết so với nàng nhiều, cũng xa so với nàng nghĩ đến sâu, càng thì, không có chúng ta những người này ở đây. Như thế nào hướng người ngoài chứng minh, cái này truyền thừa tính chân thực đâu. Sau đó liền để những người ngoài kia lưu lại, sinh sôi hậu đại, sau đó dùng tới hiến tế sao. Vì lẽ đó bọn họ vẫn là hy vọng có người có thể đạt được truyền thừa, chỉ không nghĩ tới, cuối cùng đạt được truyền thừa, là ngươi cái này hoàn toàn thoát ly bọn họ trưởng không người. Xích Thủy nhíu nhíu mày, biến mất nội tâm khó chịu. Nếu như ta không có đoán sai, Vô Song Thánh Chủ, bên ngoài cũng lưu có hậu thủ đi. Vô Hà Thánh Tử liền thở dài, đáng tiếc. Ta không phải thật sự Vô Hà Thánh Tử. Vì lẽ đó, Vô Song Thánh Chủ những cái kia chuẩn bị ở sau, đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà hữu tự tế ti, cũng bắt hắn không thể làm gì. Xích Thủy một trưởng vô đến bàn bên trên, kém chút không có đem bàn trực tiếp đập sập. Vì lẽ đó, ta còn không biết tên của ngươi, ngươi đến tột cùng kêu cái gì. Vô Hà Thánh Tử lại dù bận vẫn nhàn nói, trước kia hết thể như thoảng qua như mây khói, ta đã đem vứt bỏ, bao quát danh tự, ngươi vẫn là gọi ta không giành đi. Ta cảm thấy danh tự này rất tốt, rất thích hợp ta. Xích Thủy nhịn một chút, tốt xấu không có đem tự luyến hai chữ nói ra miệng, kia nhập hòa đâu. Vừa hỏi xong, nàng lại vô lực giơ tay lên nói, không cần nói, nàng khẳng định là cùng hữu tự tế ti bọn người cùng một chỗ, đúng không? Không phải ai, đều có thể có ta như vậy quyết đoán, dám đập nồi dìm thuyền, làm lại từ đầu. Vô Hà Thánh Tử khoe miệng hơi câu, hơi chào nói, chí ít, nhập hòa không được. Theo ban đầu ở không gian kia bên trong biểu hiện đến xem, nhập họa mặc dù tầm kê cao minh, cùng Vô Hà Thánh Tử so sánh, nhưng là rơi tầm thường, bọn họ vốn là không có ở một cảnh giới phía trên. Liên theo nàng hiện tại, còn nguyện ý ngồi tại không tì vết đối diện nói chuyện phiếm, tiểu hỏa lúc trước lại không chịu tới gần nhập họa ba thước, liền có thể minh bạch. Về phần Tử đạo hữu, tại sao khi ra ngoài, rất nhanh liền rời đi. Xích Thủy trừng mắt nhìn, ngươi giọng điệu này, có vẻ như cùng hắn rất quen thuộc bộ dáng. Bọn họ phía trước từng có gặp nhau sao? Phía trước xác thực không có. Vô Hà Thánh Tử giống như nhìn ra ý nghĩ của nàng, nhưng ở ngươi biến mất về sau, ta cùng hắn đều đổ về đi tìm ngươi. Xích Thủy. Nhiều tạ sự quan tâm của các ngươi. Các ngươi liền không cần cảm tạ ta. Nàng yên lặng đè xuống, trong lòng đống dưng sinh ra một loại làm hồng nương cảm giác. Cái này tư duy, một không chú ý liền chạy lệch. Chính sự quan trọng. Nói cách khác, không tí vết, ngươi bây giờ là một người cô đơn, đúng không? Xích Thủy đột nhiên hỏi, mắt nháng lửa. Vô Hà Thánh Tử thân thể lập tức ngửa ra sau, phòng bị nói, ngươi muốn có ý đồ gì? Xích Thủy liền kém mắt trợn trắng, khinh bị nói, ngươi có chuyển thừa nơi tay, thì sợ gì? Ai biết được? Độc nhất là lòng dạ đàn bà, chưa nghe nói qua sao? Vô Hà Thánh Tử cứng rắn đòn khiêng nói. Xích Thủy vén lên bàn, đứng dậy, đi. Ngươi có thể đi, nói hương thuật lưu lại. Vô Hà Thánh Tử ngón tay lật một cái, bàn lại hồi quy nguyên vị, giọng nói chỉ mạnh không yếu. Còn bưng chén trà yến, tại sao lại tới? Mạch Khưu Khải Minh yên lặng về sau rời. Xích Thủy nghiêng người, mắt nhắm lại nói, đánh một trận. Vô Hà Thánh Tử giống như xì hơi, lại ngồi xuống nói, vậy quên đi, ngươi nói trước đi nói nhìn, ngươi muốn làm cái gì? Chương 27, Liêu Ám Hoa Minh. Lập tức, bên cạnh yến cùng Mạch Khưu Khải Minh ánh mắt đồng thời liếc tới, chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ hiểu loại ánh mắt kia. Không tì vết trong lòng khổ a. Hắn cũng không phải mắt mù, có thể nhìn không ra, lần này tới chính là Đào Thiên bản tôn, mà không phải Đào Thiên bản thân. Suy nghĩ một chút, Đào Thiên một cái phân thân, đều có thể bên ngoài hành tẩu, không kém gì đồng dạng tu giả, kia bản tôn lại chính là lợi hại bực nào. Chính vì hắn cùng Đào Thiên giao thủ qua, mới hiểu được, có lẽ trạng thái đỉnh phong hắn, có khả năng tới tranh cao thấp một hồi, nhưng bây giờ căn cơ bị thương hắn, căn bản không thể nào là bản tôn đối thủ. Vì lẽ đó, cái này gọi thức thời, mà không phải bên cạnh hai người cái gọi là sợ. Mà Xích Thủy không chút nào biết nội tâm xoắn xuýt, xác định rốt cục có một chút nói chuyện dáng vẻ, mới trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ta cần trợ giúp của ngươi. Nói tới chính sự, nàng luôn luôn rất nghiêm túc. Tiến đặt chén trà xuống, Mạch Khưu Khải Minh lỗ thai cũng dựng lên, hắn ẩn ẩn lại có loại dự cảm bất tường. Không tì vết nhìn hai bên một chút, cũng không khỏi đoan chính thân hình, nói thế nào. Ta cần tạo dựng một cái cực lớn giả lập huyễn cảnh, chuyện này, chỉ có ngươi có thể làm được. Xích Thủy nói thẳng, cũng không có phải ẩn dấu yến cùng Mạch Khưu Khải Minh ý tứ. Mạch Khưu Khải Minh sớm có cảm giác, lúc này bất quá là ấn chứng trong lòng suy đoán, đầu càng phát tài to rồi. Mà yến thì là trong mắt hiện lên một chút hứng thú, cũng không có chen vào nói. Chờ một chút, giả lập huyễn cảnh không tì vết mang theo trần chờ mở miệng, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt toàn bộ cũng thay đổi. Cũng thẳng đến lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được, cái này đều gặp mặt lâu như thế, hắn còn không biết Đào Thiên bản tôn tục danh. Không phải là hắn suy đoán như vậy đi. Có thể liên lụy đến giả lập hai chữ, lại khẩu khí lớn đến trực tiếp liền muốn kiến tạo một cái ảo cảnh, hắn chỉ nghĩ đến một người. Một cái tại những năm gần đây ở giữa quật khởi mạnh mẽ, thanh danh hiền hách, hắn chỉ nghe tên, chưa hề từng quen biết người. Hắn ánh mắt nhẹ nhàng phiêu, không khỏi rời về phía Yến, con mắt mang chứng thực. Yến liền thâm trầm gật đầu. Khu khu, đây không phải giả khục, không tì vết là thật bị sặc, quá mức ngoài ý muốn kết quả. Chính là hắn hiện tại ho đến mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nhìn xem ngược lại là so trước đó nhiều một chút tức giận. Vì lẽ đó, ngươi chính là trong truyền thuyết ngộ tinh tiên tử. Ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi cũng không có hỏi a. Xích Thủy tỏ vẻ nàng cũng rất vô tội, đây không phải thấy hắn hiện nay bộ dáng, giật mình phía dưới liền quên đi cái này một gốc giả sao. Cái này không trọng yếu. Nàng trực tiếp khoát tay nói, mấu chốt là cái này cái ảo cảnh, ngoại trừ ngươi, ta nghĩ không ra còn có những người khác. Này làm sao không trọng yếu? Không tì vết nội tâm hò hét hình, nếu sớm biết nàng là đại danh đỉnh đỉnh ngộ tinh tiên tử, hắn cũng không phải là phía trước thái độ. Thua thiệt hắn phía trước còn muốn xáo lộ một đợt, hảo đem nói hương thuật sớm một chút đem tới tay. Hiện tại xem ra, nói hương thuật tính là gì? Cái này đều không phải vấn đề. Không tì vết đã dùng hết toàn lực, mới đưa nội tâm nổi lên kịch liệt cảm xúc đè xuống, dạng gì huyễn cảnh? Kiến trúc tại tinh vong bên trên. Xích Thủy đáp, không hề cố kỵ. Mạch Khưu Khải Minh yên lặng nhìn chằm chằm mặt bàn, sắc mặt đờ đẫn, đã bỏ đi giấy rùa. Yến thì là ánh mắt sáng ngời có thần. Theo ta được biết, tinh vong thuộc về tiên tộc, ngươi bây giờ tới tìm ta, không có vấn đề. Biết ngồi tại đối diện là ngộ tinh tiên tử, không tì vết cả người đều không giống, cũng chân chính lấy ra đàm phán thái độ tới. Hiện tại đương nhiên là có vấn đề. Xích Thủy cũng không có giấu giếm, cũng không cách nào giấu, nhưng chúng ta trước tiên có thể làm lấy, ta có tạo dựng mạng lưới kỹ thuật. Ngươi có kiến tạo ảo cảnh truyền thừa, có thể nói cường cường liên hợp, chờ làm xong, lại kết nối vào tinh võng, bất quá là vấn đề thời gian. Ngươi vì cái gì không tự mình làm? Không tì vết biết cũng không ít, đừng quên, hắn mới là vùng không gian kia chỗ nhận chi chủ. Không gian ý thức phản hồi cho tin tức của hắn, liền bao gồm khảo hạch tràng bên trong kia một đoạn. Vì lẽ đó, hắn biết, trên tay đối phương có không kém gì nhiếp hồn đại pháp huyễn thuật truyền thừa, suy nghĩ lại một chút hiện nay danh vọng, hoàn toàn không lo tìm không thấy người hỗ trợ, vì cái gì liền nhất định phải tìm hắn đâu. Vấn đề này ta đến trả lời. Yến đột nhiên ngắt lời, mắt long lánh, nhìn về phía Xích Thủy, ý vị thâm trường, nếu như ta suy đoán không sai, ngươi là muốn đem tinh võng, phổ cập đến toàn bộ đại lục, đúng không? Mắt thấy liền tầng cuối cùng giấy cửa sổ, đều bị Yến xuyên phá, Mạch Khưu Khải Minh đột nhiên khôi phục chấn định, rốt cục nhận rõ hiện thực. Đúng. Xích Thủy biết Yến cũng không phải là bỗng dưng suy đoán, liền nói trắng ra, chân thành nói, nhưng bây giờ còn chưa được, ta cần một cơ hội. Hiện nay ngộ tinh tiên tử tin tức, hơi tin tức linh thông điểm, đều có thể biết, cũng đều rõ ràng, nàng chỉ là cái gì. Chỉ là, bọn họ đều không nghĩ tới, nàng cư nhiên như thế vội vàng, mà ngay cả chờ đợi cái này cơ hội xuất hiện thời gian cũng không chịu, mà là muốn đích thân đem cái này cơ hội sáng tạo ra tới. Ba cái đại nam nhân, đồng thời bó tay rồi. Lại đều có chút không có thể hiểu được Xích Thủy não mạch kín, nhìn hai bên một chút, rất có điểm cùng chung chí hướng cảm giác. Mạch Khưu Khải Minh nu chiếm hạ, rốt cục lên tiếng hỏi, ngươi liền không sợ. Sợ cái gì, không nói, nhưng ở trận đều hiểu. Không sợ. Xích Thủy giọng nói thường thường. Nàng biết, dựa theo lẽ thường, nàng lúc này hẳn là giấu tài, yên lặng tích xúc tài nguyên, phát triển thế lực của mình, tăng lớn tại tinh minh bên trong quyền lên tiếng, sau đó mới là tướng tinh lưới phổ cập đến thiên hạ. Mà nàng, trực tiếp tóm tắt trước mặt trình tự, trực tiếp nhảy đến cuối cùng, là cá nhân đều muốn ngộng. Nhưng là thế nào xử lý đâu? Nàng cũng muốn dạng này vững vàng, xử lý tốt trong lúc này các loại quan hệ, nhẹ nhàng thúc đẩy, viên mãn hoàn thành mục đích này. Nhưng mà, nàng đồng thời không có thời gian. Cùng với tiêu đại lượng thời gian cùng tinh lực, cùng những người kia tinh vắt hết óc quần nhau tính toán, nàng còn không bằng đem trọng tâm đặt ở, tăng lên mình thực lực bên trên. Dù sao, có cái thiên đạo lời thề đè ép, hạo thành ma kiếp đang chờ nàng, thiên ngoại không biết hạo kiếp cũng đang chờ nàng. Nghĩ như vậy, có vẻ như chính mình cũng rất trọng yếu. Nhưng mà đây chỉ là nàng tự cho là mà thôi, thiên đạo lại chọn nàng, bất quá là may mắn gặp dịp, thiếu nàng vẫn sẽ vận chuyển bình thường, bất quá là biến thành người khác mà thôi. Vì lẽ đó, nàng không thể lười biếng chút nào. Nên nói, đều nói, không tì vết, ngươi cứ nói đi, chuyện này, ngươi có đáp ứng hay không? Không tì vết liền sâu kín nói, ngươi không đều nói, trừ ta, ngươi lại nghĩ không ra những người khác sao? Ngươi đây chính là chắc chắn, ta sẽ đáp ứng đi. Thế sự khó liệu à? Hắn còn tại chủ tính nói hương thuật, mà đối phương nhưng là tại kế hoạch, đem cả người hắn đều lợi dụng được không còn một mảnh. Xích Thủy liền nhe răng cười nói, ta cũng không tin, ngươi nghĩ không ra trong đó chỗ tốt. Chỗ tốt tự nhiên là lớn đến kinh người. Không tỉ vết sao mà thông minh, vẹn vẹn trước mắt hắn có khả năng nghĩ tới, liền có thể để dòng suy nghĩ của hắn đều mất đi bình tĩnh, chớ đừng nói chi là, đây là muốn kết nối vào tinh võng, vậy sẽ là bực nào rộng lớn mênh mông thế giới. Hiện tại, hắn ngược lại là cực đoan may mắn. Chính mình có thể thu được nhiếp hồn đại pháp truyền thừa. Chờ một chút, cho ta nói thêm câu nữa. Yến đoạt tại không tì vết đáp ứng lên tiếng trước, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Yến liền mở miệng mỉm cười nói, đã kế hoạch của các ngươi, mục đích cuối cùng nhất là, đem giả lập huyễn cảnh kết nối vào tinh võng, thừa cơ tướng tinh lưới phổ cập, kia vì sao không có thể làm được hoàn toàn hơn một điểm, đem toàn bộ quỷ tộc buộc chặt tại cái này chiến xa bên trên đâu. Toàn bộ quỷ tộc. Xích Thủy Hồ nghi nói, ngươi có thể làm chủ. Sớm tại truyền lại tin tức phía trước, nàng liền có điều tra Yến tin tức, lai lịch có thể tra, tuy là có chút danh dự, cũng không có đặc biệt trọng yếu tin tức. Chẳng lẽ hắn còn có ẩn tàng thân phận? Sẽ không liền trùng hợp như vậy chứ? Đừng nói nàng không tin, Mạch Khưu Khải Minh cũng không tin, liền ngay cả cùng là quỷ tộc không tì vết, đều nhìn về hắn, con mắt mang dò xét. Tự nhiên không thể. Đối mặt ba người mãnh liệt ánh mắt, Yến chậm rãi nói. Tính ngươi thành thật. Xích Thủy ba người thu tầm mắt lại. Lại không nghĩ to lớn thở thở ra một hơi, lại nói, nhưng ta biết có thể làm chủ người, không chỉ một vị. Hắn nói, ngón tay đi lên không chỉ chỉ. Xích Thủy ba người. Mạch Khưu Khải Minh lập tức chịu đủ đả kích, hắn vốn cho rằng, luận thân phận bối cảnh, hắn cũng coi là người nổi bật, nhưng cùng đang ngồi mấy người so sánh, hắn nhưng là nhất không đáng chú ý một cái. Xích Thủy không nói, so không nổi. Không tì vết cũng không nói, trên tay người khác cầm có thể kiến tạo cả một cái ảo cảnh truyền thừa. Hắn nhưng là được chứng kiến khảo hạch chàng huyễn cảnh, biết cái này truyền thừa không phải bình thường. Hiện tại liền Yến đều xuất thân bất phàm, đặc biệt là cuối cùng chậm rãi phun ra, không chỉ một vị cái này bốn chữ, tựa như là một thanh kiếm sắc, tinh chuẩn đâm trúng trái tim của hắn. Không thể tốt. Nhớ hắn thân là Mạch Khưu gia dòng chính, muốn gặp đến lao tổ tông, còn cần lặng chờ thời cơ, nặng nghề thông báo thẩm tra, mới có thể gặp, gia tộc khác cũng đừng nghĩ, có thể được tộc trưởng tự mình triệu kiến, đều là đại hạnh. Cùng với so sánh, chính mình quả thực không đáng chú ý a. Mạch Khưu Khải Minh vô cùng ai oán, lại đem ánh mắt rời về phía Xích Thủy, tràn đầy đều là lên án. Ngươi cái này nhận biết đều là những người nào a? Liền không thể tới cái bình thường một chút sao? Xích Thủy phủ vỗ chán đầu, cũng tương tự rất im lặng, nàng vốn cho rằng, kiếp trước cái gọi là 6 người định luật, ở cái thế giới này đồng thời không thích hợp, nhưng là nàng khả năng nghĩ sai. Tu giả bên trong có tức trạch lại độc, đồng dạng có linh hoạt xung làm nối liền người nhân vật. Mà Yến rõ ràng chính là người sau. Hắn có ánh mắt, có quyết đoán, đồng thời thực lực bản thân cũng không yếu, trọng yếu hơn một điểm, hắn dám đi thường người thường không thể hành chi chuyện. Cũng tỉ như chuyện này, người bình thường, coi như thấy được trong đó kỳ ngộ, trong lòng có ý nghĩ, cũng sẽ về trước đi xin chỉ thị, đạt được sau khi đồng ý trở lại trao đổi. Mà hắn lại khác, là thay làm chủ, muốn đem chuyện này xác định được, sau đó mới là trở về thuyết phục những người khác. Ai cao ai thấp, chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Đồng thời, cái này còn chính là nàng muốn. Có thể. Xích Thủy lúc này đáp ứng, bất quá, ngươi muốn được không tì vết đồng ý, dù sao ta chỉ là một cái kiếp nổ người, chân chính kiến tạo giả lập ảo cảnh người, là không tì vết. Ba người ánh mắt đồng thời lại chuyển hướng không tì vết. Không tì vết lúc này sớm đã muốn được rõ ràng, ta cũng không có ý kiến, bất quá ta có thể nói một cái yêu cầu nho nhỏ sao. Yêu cầu gì? Yến liền lông mày cũng không có động một chút. Không tì vết liền cười, lộ ra hai viên hơi nhọn răng nanh, đôi Yến nói, cái này giả lập huyễn cảnh quá lớn, ta một người khẳng định lực bất tòng tâm, ta cần giúp đỡ. Ý của ngươi là? Xích Thủy ở một bên, trong lòng khẽ nhúc nhích. Liền nghe Vô Hà Thánh Tử nói tiếp, phía trước theo không gian bên trong đi ra hữu tự tế ti bọn người, cùng vô song thánh chủ cả đám người, ta cần phải biết, tung tích của bọn hắn. Xích Thủy, không ngạc nhiên chút nào dáng vẻ đâu. Chỉ có thể nói, đi ra hốn, cuối cùng là phải trả sao. Chương 28, cái gọi là tín nhiệm. Mười mấy ngày sau, Xích Thủy hai người rời đi bên Hồ Tiểu Trúc. Cái này liền rời đi rồi. Mạch Khưu Khải Minh còn có chút không tin, tự lo lại nói với Xích Thủy, ngươi liền không muốn cùng không tì vết lại luận bàn một chút. Xích Thủy ở phía trước độn được nhanh chóng, luận bàn có thể, bất quá phải đợi đến sau đó. Có vội vã như vậy. Mạch Khưu Khải Minh im lặng nói. Ngươi sẽ không quên, chúng ta là trộm chạy ra ngoài A. Xích Thủy quay đầu nghiêng liếc mắt nhìn hắn, lại trước khi nói tại không gian kia bên trong hao mấy năm, đã vượt qua mong muốn, chúng ta còn phải nắm chắc thời gian. Dù sao dây dưa lâu, thánh đảo bên kia cũng vô pháp bàn giao. Ngươi sự tình còn không có xong xuôi. Mạch Khưu Khải Minh khó hiểu nói. Nàng vị kia tử đạo hữu, nàng không phải cũng chưa từng hà trong miệng biết, bình yên rời đi sao. Chỉ là tạm thời liên lạc không được mà thôi. Hắn còn tưởng rằng, tiếp xuống liền có thể dẹp đường trở về phủ. Còn không có đâu. Kia tiếp theo muốn đi đâu đây? Ta muốn về trước một chuyến linh đài, lấy ít đồ. Xích Thủy nói, Linh Hy đưa cho Long Quỷ Quả vẫn tồn tại trong linh đài, cho lúc trước tinh cúc, vẫn là nàng theo hạ hàng nơi đó quay vòng tới. Hạ hàng đi qua cái này nhiều phiên lịch luyện, tu vi tăng trưởng cũng viễn siêu lúc trước. Nàng cũng phải chuẩn bị cho hắn. Lúc này, Mạch Khưu Khải Minh mắt thấy đã rời đi không tì vết địa giới, mới tiến lên đây, hơi hạ thấp giọng hỏi, ngươi liền thật dạng này, tướng tinh lưới kỹ thuật truyền thụ cho bọn họ. Xích Thủy nói do nói, không phải tinh võng, chỉ là một cái mạng lan. Cả hai là hoàn thành khái niệm khác nhau được không? Đều như thế. Mạch Khưu Khải Minh không hiểu cái này, hắn thấy cả hai không sai biệt lắm. Trước kia tu giả vì sao đều của mình. Minh quý. Không cũng là bởi vì tu giả ánh mắt quá lợi, chỉ cần thấy được chút da lông, nháy mắt liền có thể suy một ra ba, thôi diễn tạo ra được một cái giống nhau như lúc tới. Không biết bao nhiêu gia tộc, vì vậy mà mất đi truyền thừa, dần dần xuống dốc. Mà Xích Thủy ngược lại tốt, không thì vết cùng Yến đều không có nói yêu cầu này, nàng đổ chủ động đem đây hết thể truyền thụ cho bọn hắn. Vừa rồi không thì vết cùng Yến vì sao chưa hề đi ra tiễn biệt. Cũng là bởi vì đây, hai người bọn hắn, hiện tại chính trầm mê ở mạng lưới kỹ thuật trong hải dương. Không cách nào tự kiềm chế đâu. Vì cái gì a? Mạch Khưu Khải Minh thế nhưng là biết, hai người kia, có thể đều không phải đèn đã cạn dầu. Nhìn lại một chút Xích Thủy, hết lần này tới lần khác còn muốn chủ động đưa đi lên cửa, thật là làm cho hắn thao nát tâm. Không có vì cái gì a, chính là lười nhác phiền phức nha. Nếu như không đem kỹ thuật dạy cho bọn hắn, chính mình lại không tại, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, vậy bọn hắn hạng mục không liền muốn trì trệ không tiến sao. Xích Thủy thực ra cũng có tính toán của mình. Ngươi không phải là bởi vì bọn hắn không có trả giá đắt, liền được kỹ thuật, tâm lý không thăng bằng đi. Làm sao lại thế? Mạch Khưu Khải Minh lúng túng cười hai tiếng, ta đều thoát ly Mạch Khưu nhà, cái này không phải liền là hỏi một chút sao? Bọn họ đều là người thông minh, ai nặng ai nhẹ, tự nhiên minh bạch. Xích Thủy đem ánh mắt hoài nghi thu hồi lại, mới nói, lại nói, kỹ thuật này thực ra đồng thời không có trọng yếu như vậy, chân chính trọng yếu, là bọn họ cuối cùng làm thành thành quả, muốn kết nối đến tinh vong bên trên, mới có thể thực hiện giá trị của nó. Cũng mới có thể hưởng thụ được tinh vong mang đến tiện lợi cùng tài nguyên, nếu không, cũng chính là tiểu đả tiểu nháo, tự ngu tự nhạc mà thôi. Mạch Khưu Khải Minh có vẻ như bị thuyết phục. Tốt đi. Thực ra hắn cũng chính là chưa từng gặp qua, cũng không có dự liệu được, Xích Thủy là như thế này mạnh mẽ thoải mái phong cách hành sự. Đây cũng không phải là đại khí có thể hình dung, đây càng giống như là đang đánh cược. Chỉ hy vọng, Yến Cùng không tì vết, có thể xứng đáng Xích Thủy đối bọn hắn phần này tín nhiệm đi. Nghĩ đến Yến Cùng không tì vết, khi biết Xích Thủy quyết định đem kỹ thuật truyền thụ cho bọn họ lúc, song song kinh ngạc, khó có thể tin biểu lộ. Mạch Khưu Khải Minh trong lòng hơi thăng bằng một điểm, biết không chỉ một mình hắn, thật sự là quá tốt. Tốt đi. Hắn cảm thấy hắn còn cần thích ứng một đoạn thời gian. Ngay tại hắn đoán thầm thời điểm, Yến Cùng không tì vết hai cái này mới quen đồng tộc, cũng đang bàn luận Xích Thủy. Đừng suy nghĩ. Yến thân thể theo hướng thành ghế, đạo, nàng chính là chắc chắn, trong tương lai, chính nàng có thể cho chúng ta mang đến càng nhiều lợi ích lớn hơn nữa, bởi vậy mới dám đem kỹ thuật vứt ra, còn không có chút nào lo lắng, thậm chí liền khế ước đều không có ký một cái, muốn nói, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết ngộ tinh tiên tử sao. Thật sự là có đủ tự tin. Không tì vết lắc đầu, cũng phụ họa cười khổ nói, hắn lúc đầu coi là, tiểu hỏa liền rất đặc lập độc hành, không nghĩ tới bản tôn còn càng thắng. Chẳng lẽ nàng liền thật không sợ, bọn họ cầm kỹ thuật, trực tiếp liền đi thẳng một mạch sao? Phải biết hiện tại kỹ thuật này giá trị, thế nhưng là chịu nhiều tộc chú mục, nếu không phải tiên tộc quản khống rất nghiêm, tinh vong hiện tại quả là huyền hô kỳ diệu, sợ không được nền tảng, các tộc ở giữa đã sớm vạch mặt rồi. Có thể nói, chỉ cần đem thứ này giao ra, bọn họ cả đời này tài nguyên tu luyện đều không cần buồn. Vậy ngươi sẽ giao ra sao? Yến hỏi. Tự nhiên sẽ không. Không thì vết lập tức đáp, nói xong lại trầm mặt xuống. Ta cũng sẽ không. Yến cũng nói, giọng nói vi diệu. Vì lẽ đó, bọn họ tại sao phải ở đây thảo luận, cái này căn bản cũng không chuyện sẽ xảy ra. Đây không phải rõ ràng sao. Để ta vướt vướt. Không thì vết hiếm thấy cảm giác được đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Đầu tiên, là Xích Thủy tín nhiệm bọn họ, vì lẽ đó cho bọn hắn kỹ thuật, mà bọn họ cũng tự nhận nhân phẩm không có ti tiện đến, đem giao ra đổi lấy lợi ích trình độ. Vậy cái này bất chính nói rõ Xích Thủy quyết định rất sáng suốt sao. Vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn hoài nghi quyết định của nàng, có phải là chính xác? Thế nhưng là, bọn họ thực ra cũng không có như vậy quen thuộc đi. Không thì vết nội tâm có chút lộn xộn mà thầm nghĩ, kia Xích Thủy cái này tín nhiệm là từ đâu tới. Ngươi còn nhớ rõ, liên quan tới ngộ tinh tiên tử trong tin tức, có một đầu, là liên quan tới nàng sinh tồn chi đạo. Yến nhắc nhở, thanh âm có chút phiêu, tựa hồ cũng có chút hoảng hốt. Giống như thể hồ quán đỉnh, không thì vết hiểu thông suốt, không phải Xích Thủy đối bọn hắn có thêm hiểu, tín nhiệm, mà chỉ là nàng trước bỏ ra tín nhiệm. Tiếp xuống, liền nhìn lựa chọn của bọn hắn rồi. Không thì vết cùng Yến hai người ánh mắt chạm nhau, đồng đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt phức tạp. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, bọn họ nhìn ngộ tinh tiên tử tư liệu thời điểm, cũng không có cảm thấy đầu này sinh tồn chi đạo có chỗ đặc biệt nào, nhưng cho tới bây giờ thân lâm kỳ cảnh, loại này được tín nhiệm cảm giác thỏa mãn, nội tâm khuấy động. Cùng không tự chủ được dâng lên, không muốn phụ lòng nàng tín nhiệm mãnh liệt cảm xúc. Nghe nói, tinh vong thượng cái kia danh thiếp tưởng, muốn làm lợi hại, vô số tu giả bởi vì nó, dừng cương trước bờ vực. Ngăn chặn lại chính mình ác nghiệm, cải tà quy chính. Yến giọng nói thường thường nói, mà chúng ta, tương lai cũng là muốn kết nối vào tinh võng. Không tì vết nháy mắt hơi hiểu. Vì lẽ đó, cái này căn bản cũng không phải là bọn họ sẽ không cô phụ nàng tín nhiệm vấn đề, mà là bọn họ căn bản không thể phụ lòng vấn đề của nàng đi. Bọn họ có vẻ như, căn bản không có lựa chọn. Phía trước là ai nói nàng ngốc tới. Không tì vết lúc này cảm thấy, chính mình vẫn là quá non, thua thiệt hắn luôn luôn khoe khoang như kế vô song. Động hơi thở lòng người, nhưng cùng Xích Thủy so với, làm sao lại cảm giác kém nhiều như vậy đâu. Nhưng hắn rõ ràng cũng không có cảm thấy Xích Thủy có bao nhiêu tâm kế mưu tính. Nàng vẫn luôn biểu hiện được thản thản đãng đãng, nói chuyện hành động như một. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đại trí nhược ngu? Không thì vết mở rộng tầm mắt, nguyên lai làm người còn có thể dạng này, tức thành toàn tâm tính của mình, lại đạt thành mục đích của mình. Một đạo thông hướng thế giới mới cửa chính ngay tại hướng hắn rộng mở. Mà Yến suy nghĩ thiên về khá rõ ràng khác biệt. Đây cũng chính là từ nàng làm đến, mới sẽ đưa đến hiệu quả như vậy, ngươi biến thành người khác thử một chút. Hố không chết ngươi. Chính là bởi vì nàng là ngộ tinh tiên tử, đại biểu cho chính là một cái khổng lồ lợi ích thể cộng đồng, mà bản thân nàng, cũng có được tới muốn xứng đôi ung dung tự tin. Tự tin giá trị của mình vượt xa khỏi nàng đưa cho kỹ thuật, cũng tin tưởng bọn họ sẽ không ngu xuẩn đến, bởi vì cực nhỏ lợi nhỏ, ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Quả nhiên không hổ là ngộ tinh tiên tử. Lúc trước, hắn cũng chỉ là thông qua quan sát, tỉ như có hy hữu tài nguyên vân vân ngoại bộ nhân tố, tới xác định xích thủy là ngộ tinh tiên tử xác suất lớn bao nhiêu. Nhưng kỳ thật, nội tâm của hắn thủy chung là có một chút lo nghĩ. Mà bây giờ, cái này tơ lo nghĩ rốt cục bị triệt để xóa đi. Chỉ vì hắn từ đó thấy được gần vào ôn hòa mặt ngoài Hạ Lăng Lệ, cùng viễn siêu gia thường trí tuệ con người. Này mới đúng mà, một khi quật khởi mạnh mẽ, áp đảo chúng thế gia bên trên, nhưng không có gây nên quy mô bắn ngược ngộ tinh tiên tử, làm sao có thể chỉ có nhân từ thiện lương một mặt. Phải biết, làm một tu giả, sát phạt quả đoán là cơ bản nhất tố dưỡng. Cũng chỉ có dạng này ngộ tinh tiên tử, mới có thể để cho hắn triệt để yên lòng. Ta muốn trước trở về một chuyến. Yến lúc này đứng lên nói. Nhanh như vậy. Không thì vết rất là ngoài ý muốn, hắn coi là, đối phương làm sao cũng muốn trước đem kỹ thuật này nghiên cứu triệt để rồi. Ừm, nơi này liền trước giao cho ngươi. Yến đã tại quy hoạch con đường sau đó tuyến. Không thì vết đột nhiên giống như phản xạ có điều kiện, bật thốt lên, ngươi cũng như thế tín nhiệm ta. Đi qua phía trước một phen tâm lý lịch trình, hắn đều cảm thấy, hắn nhanh không biết tín nhiệm hai chữ này. Hai chữ này hàng nghĩa, đến tột cùng là nghĩa gốc đâu. Vẫn là khảo nghiệm đâu. Vẫn là đem điều kiện bày ra tới để người không thể không được tín nhiệm đâu. Yến nghe vậy, biểu lộ nháy mắt bóp méo hạ, nhìn về phía không tì vết ánh mắt, cái kia một lời khó nói hết, không đành lòng đọc hết. Không tì vết lời ra khỏi miệng, cũng thấy không đúng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nhắc nhở, phía trước đáp ứng điều kiện, cũng đừng quên. Không phải liền là tìm mấy người sao. Chuyện nhỏ. Việc này hắn lành nghề, Yến mảy may không có đem để ở trong lòng, vốn cũng dự định đi, nhìn thấy đối phương kia mái đầu bạc trắng. Lại nhữ như mày, ngươi tình huống hiện tại, không có vấn đề. Có thể có vấn đề gì? Không thì vết không thèm để ý chút nào, còn hơi có chút tự đắc mà nói, cái này không phải là vì nói hương thuật, cố ý làm cho nghiêm trọng điểm. Yến, kia nói hương thuật đâu? Không thì vết. Hắn vậy mà quên đi. Đã nói xong đáp ứng hỗ trợ, liền đem nói hương thuật nói cho hắn biết đâu. Hắn thông suốt quay đầu, xa nhìn xích thủy biến mất phương hướng, do dự, chính mình là có nên hay không đuổi theo. Yến liền lắc đầu, người cũng đã chui đến không trùng, nhưng lại vứt xuống tới hai cái bình ngọc nhỏ. Tăng thêm xích thủy cùng mạch khiu khải minh phía trước đưa cho, đúng là bày có gần phân nửa bàn. Không thì vết liền nhìn chằm chằm một cái bàn này bình ngọc, nhìn thật lâu, thẳng đến bóng mặt trời ngã về tây, hắn mới bông cười một tiếng, tuyệt mỹ khuôn mặt, tại mái đầu bạc trắng làm nổi bật hạ, càng hiện ra bùi tuấn dở. Tương lai, tựa hồ có chút chơi vui dáng vẻ. Chương 29, niềm vui ngoài ý muốn. Lại nói xích thủy bên này. Nàng cũng là đi tới nửa đường, mới chợt nhớ tới nói hương thuật cái này một gốc dạ, không khỏi cũng có chút hát tuyến. Ngược lại nghĩ đến, không thì vết hiện tại đang bận thích hướng mạng lưới đâu. Tiếp xuống lại muốn kiến tạo huyễn cảnh, đánh giá cũng không có thời gian nghiên cứu nói hương thuật. Ân, đợi đến lần sau lại nói cho hắn biết không muộn. Cứ như vậy vui sướng quyết định, xích thủy hai người cải trang ăn mặc một phen, đi qua mấy cái truyền tống trận quay vòng, liền trở về chính nàng linh đài. Bởi vì trước thời hạn đẩy ra tinh quyết. Xích thủy thành trì kế hoạch cũng bởi vậy mắc cạn, phía trước tới mở tuyệt duyên thạch đoàn đội, đã từ lâu hoàn thành rời đi. Mà phía trước đóng giữ nơi đây tu giả, cũng sớm bảo Trung Anh an bài rút lui. Có thể nhìn ra đóng giữ nơi đây tu giả phi thường quy củ, trước khi đi, còn đem nơi này thu thập được chỉnh tề. Trung Anh nhìn người ánh mắt cũng không tệ lắm. Xích thủy theo chỗ ở đi ra, đi đến trước truyền tống trận. Ngươi muốn đem truyền tống trận này phong cấm rồi. Mạch Khưu Khải Minh nhìn ra xích thủy đăm chiêu, không đồng ý mà hỏi thăm. Người nghĩ kỹ. Chỉ là tạm thời phong cấm mà thôi. Xích thủy cũng là đi qua một phen chấm trước, vị trí này quá nhạy cảm, ta hiện nay đã không cần lại xây thành trì hồ, để tránh lại sinh sự đoan, vẫn là phong cấm tương đối tốt. Người suy nghĩ nhiều đi. Mạch Khưu Khải Minh hiểu xích thủy ý tứ, nhưng hiện nay có thượng vị giả áp trận, tiên ma hai tộc dù ma sát không ngừng, nhưng cơ bản xu thế vẫn là bình ổn. Ta làm sao nhìn, người giống như là muốn triệt để vứt bỏ nơi này ý tứ. Không thể không nói. Mạch Khưu Khải Minh dù tâm kế kém Mạch Khưu Khải Anh, nhưng lại có một loại tiểu động vật trực giác, hắn lời này dù không hoàn toàn đúng, nhưng cũng trúng hơn phân nửa. Không phải vứt bỏ, ta chỉ là không có ý định lại đối ngoại mở ra, về sau, liền đem nơi này xem như là ta đặc hữu một cái động phủ tốt. Xích Thủy nói, liền bắt đầu cải biến truyền tống trận. Lúc trước nếu không phải tinh quan tiên phủ xuất hiện vị trí quá gần, nàng nơi này cũng sẽ không bị trưng dụng, hiện nay, nàng chỉ là đem trạng thái triệu hồi đến phía trước mà thôi. Mạch Khưu Khải Minh có chút im lặng. Lúc trước cũng không biết là ai phí hết tâm tư mới đưa cái này linh đài mở ra, thậm chí không tiếc đắc tội Đông Lăng gia tộc. Hiện nay Đông Lăng gia tộc đều không còn hình bóng, nàng ngược lại muốn phế đưa, đồ cái gì đâu. Còn đặc hữu động phủ. Nơi này có thể cái gì cũng không có, trước kia đều không gặp nàng trở lại qua mấy lần, hiện nay tại thánh đảo lại có phủ đệ của mình, nàng còn có thể trở về ở hay sao? Đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao? Tốt đi. Mạch Khưu Khải Minh trong lúc vô tình lại chân tướng. Xích Thủy lần này trở về, chính là thu dọn đồ đạc. Nhưng là hiện nay nàng, xưa đâu bằng nay, đội Mạch Khưu Khải Minh hàm ẩn khiển trách ánh mắt, y nguyên vững như Thái Sơn, đều đâu vào đấy tiến hành trên tay sự tình. Cải biến truyền tống trận mấu chốt thiết trí, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Mạch Khưu Khải Minh khi nhàn hạ, cũng sẽ đến bên dưới linh đài mặt đi một vòng. Nhất là đối với khối kia cực lớn tuyệt duyên thạch yêu thích không thôi. Khối này từ mấy cái đỉnh cấp đoàn đội hợp lực hoàn thành tuyệt duyên thạch, liền ngoại hình đều là trải qua tu giả cẩn thận điêu khắc thành, nhìn từ xa giống như là một tòa kiên cố trầm ổn cự hình thành lũy. Chỉ có tiến vào bên trong, mới sẽ phát hiện bên trong bốn phương thông suốt, đạo đạo tương liên. Lại có rất nhiều đỉnh cấp kỹ nghệ không cần linh thạch, gia tăng trên đó, liền cung huyết kỹ, một đường thấy, các cái gian phòng không có tương tự, không đồng nhất nói hùa. Mạch Khưu Khải Minh thấy mắt thường nhảy không ngừng, liễu lười không thôi, lại đặc biệt là chín đại nói, phân biệt theo phương hướng khác nhau, nối thẳng hướng cách biệt trong đá tâm, cái kia siêu cấp đại không gian hội trường. Có thể nói, Mạch Khưu Khải Minh sống đến bây giờ, liền chưa thấy qua lớn như thế hội trường. Cái này dung nạp lượng, chí ít tại 6 chữ số trở lên. Mạch Khưu Khải Minh liền đứng tại hội trường lối vào, ngốc ngốc mà nhìn trước mắt hết thảy, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thằng đến Xích Thủy đi đến hắn trước mặt, hắn mới tranh thủ thời gian tiến lên vừa bước vào bên trong, đồng thời hỏi Xích Thủy nói, ngươi đây là định dùng tới làm cái gì? Phải biết, liền xem như lớn nhất sàn bán đấu giá, dung nạp lượng có thể hơn vạn, đã vô cùng ghê gớm. Thực ra căn bản không cần thiết bố trí lớn như vậy hội trường. Cái này A Xích Thủy nhìn xem cái này hội trường, cũng trên mặt hoảng hốt vẻ mặt. Tại tinh quyết đẩy ra phía trước, nàng là muốn đem chính mình thành trì chế tạo thành một cái 6 tộc hội tụ trung tâm thành trì, nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, tuyệt duyên thạch còn chưa hoàn thành, kế hoạch của nàng liền sẽ thay. Về sau nàng không thiếu tài nguyên, liền dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, 6 đầu nói cũng đổi thành 9 đầu đạo, liền ngay cả này hội trưởng, cũng làm được đỉnh cấp kỹ nghệ đại sư tay nghề số 1. Đây chính là nàng phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả nhiên, thực hiện tài phú tự do. Rất nhiều chuyện liền đơn giản. Ta còn chưa nghĩ ra muốn dùng tới làm cái gì, trước thu. Mạch Khưu Khải Minh. Ước ao ghen tị, không đủ để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Chỉ có thể nói, có tài nguyên, tùy hứng. Hắn yên lặng lui ra ngoài, thấy Xích Thủy ngón tay bấm niệm pháp quyết, thi triển không gian áp xúc thuật, rốt cục nhịn không được hỏi. Ngươi có thời gian chơi đùa cái này tuyệt duyên thạch, làm sao lại không đem ngươi chữ vật pháp bảo chơi một chơi. Thực ra liên quan tới điểm này, hắn rất sớm đã muốn hỏi. Chính là luôn luôn không có cơ hội thích hợp. Xích Thủy cái kia vòng tay đứt mất cũng không phải một ngày hai ngày, là chính nàng vô ý thay đổi, chỉ Mạch Khưu Khải Minh mỗi lần thấy được nàng, nắm nuốt một khối vòng tay mảnh vỡ thu nạp đồ vật, liền cảm thấy không hài hòa cảm giác càng thịnh. Đặc biệt là hiện tại tượng tuyệt duyên thạch dạng này lớn kiện, còn cần dùng không gian áp xúc thuật, đem rút nhỏ, lại thu nạp. Mệt mỏi là không mệt. Có chút thời gian, sớm làm thay cái chữ vật pháp bảo chẳng phải kết liễu rồi. Xích Thủy nghe vậy, liền sâu kín nhìn hắn một cái. Thấy Mạch Khưu Khải Minh không hiểu thấu. Xích Thủy lúc này mới giải thích nói, của ta chữ vật pháp bảo còn tại chuẩn bị bên trong, tạm thời trước đem cũ dùng đến. Mạch Khưu Khải Minh thẳng đến Xích Thủy đem tuyệt duyên thạch cất kỹ về sau, mới tới gần, không nín được lại hỏi, ngươi đã thức tỉnh không gian thiên phú, hoàn toàn có thể tại tinh thần hải tự mình mở ra ra một vùng không gian đến, không phải càng bất việc như sao. Câu nói này nhưng nói là trực tiếp đâm trọt Xích Thủy trên vết sẹo. Xích Thủy ngược lại là muốn tự mình mở ra ra một vùng không gian tới. Mấu chốt ở chỗ, nàng năm cái nguyên thần, hợp lại cùng nhau còn tốt, nhưng nếu là tách ra, tinh thần hải hoàn toàn không đủ dùng A. Không gặp nàng hiện tại cũng cần dùng hạng sức tới mở rộng chứa đựng tin tức sao. Ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng nàng hiện tại tinh thần hải trạng thái, là bực nào đáng sợ. Bởi vậy, tự nhiên cũng không thể nào biết được, Xích Thủy hiện nay là có bao nhiêu khổ bức. Coi như nàng nói ra, đánh giá cũng không ai sẽ tin tưởng. Xích Thủy đành phải tránh nặng tìm nhẹ nói, mở không gian tạm thời không được, không có thời gian, lại nói, mở không gian càng lớn, tu giả trên tinh thần phụ tải lại càng nặng, còn phải thận trọng cân nhắc mới tốt. Người nói cũng có lý. Mạch Khưu Khải Minh nhìn Xích Thủy một chút, giống như nhận đồng, hắn rõ ràng, Xích Thủy phía trước luôn luôn vùi đầu tu luyện, thật vất vả mới từ âm phong cốc bên trong đi ra, cái này không vừa dàn xếp lại, đánh lấy bế quan ngụy trang, lại vụng trộm chạy ra ngoài. Trên đường đi đều là hấp tấp, luôn cảm giác thời gian của nàng rất không đủ dùng đồng dạng. Mà Xích Thủy lúc này tâm cũng đã bay tới bên ngoài mấy vạn dặm. Sớm tại nàng còn chưa theo Âm Phong Cốc ra trước khi đến, Bách Lý Tiền Bối liền từng truyền tin nói cho nàng, chiếc nhẫn đã luyện chế hoàn thành, liền kém nhận chủ. Nhưng mà, tiên khí cái gì, lấy nàng thực lực bây giờ, căn bản không có cách nào chính mình dung hợp, còn cần Tiền Bối theo bên cạnh hiệp trợ mới được. Chớ nói chi là còn muốn che giấu tiên khí đản sinh ra xuất hiện các loại dị tượng trở. Vì lẽ đó, ổn thỏa lý do, chiếc nhẫn đến nay còn đặt ở Bách Lý Tiền Bối nơi đó. Nàng vì cái gì gấp gáp như vậy? Không phải liền là muốn nhanh lên đem sự tình làm xong, hảo cùng Tiền Bối tụ hợp sao? Nghĩ đến Tiền Bối, không khỏi lại nghĩ tới phía trước Mạch Khưu Tiên Tôn nhắc nhở sự tình, đầu càng ngày càng đau. Lấy Mạch Khưu Tiên Tôn làm đại biểu thánh đảo một đám, Tiền Bối, thân ở tại gió bão trung tâm chính mình, còn có khung mục tên kia thỉnh thoảng tới làm rối, nước này cũng có đủ đủ. Nàng liền thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm phá giải pháp trận. Mạch Khưu Khải Minh thấy thế, không khỏi bật thốt lên, ngươi sẽ không liền pháp trận đều muốn lấy đi đi. Coi là thật không có ý định trở về rồi. Người suy nghĩ nhiều. Xích Thủy động tác trên tay không ngừng. Mạch Khưu Khải Minh không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không lâu lắm, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Liền gặp theo Xích Thủy phá giải nơi, tràn ra một sợi cực kỳ tinh thuần linh khí, trong một chớp mắt, phảng phất như không khí chung quanh đều sạch sẽ mấy cái độ, còn như sau cơn mưa sáng sớm, để người ngăn không được tâm thần một thanh. Cái này, đây là cái gì? Là linh mạch sao? Mạch Khưu Khải Minh quá mức giật mình. Thanh âm cũng nhịn không được run một cái. Đây không phải tại ma vực phạm vi bên trong sao? Vì sao lại xuất hiện linh mạch loại này hoàn toàn không hợp với lẽ thường đồ vật? Linh mạch không phải cần tại cực kỳ tinh khiết nơi mới có thể sống sót sao? Xích Thủy lại phá vỡ một khối chân thạch mới có giành đáp, không phải linh mạch, là linh tuyển. Mạch Khưu Khải Minh, hắn đã không muốn nói chuyện. Phải biết, linh tuyển so với linh mạch càng thêm hy hữu được không? 100 đầu linh mạch bên trong đều không nhất định có thể sinh ra một vũng linh tuyển, cái này là linh khí hóa dịch biểu tượng, càng là vô tận phẩm chất cao năng lượng đại danh tử. Nội tâm không cách nào tính toán bóng tối diện tích, để hắn vô ý thức đới ra kéo chính mình chữ vật giới chất, lại so sánh hắn đã biết Xích Thủy qua bên ngoài thân ra. Ngã! Đến tột cùng ai mới là thế gia đệ tử? Không có so sánh, liền không có thương tổn. Hắn nguy hiểm thật kéo căng ở da mặt, không có vì một vũng linh tuyển, liền rơi bọn họ thế gia đệ tử mặt mũi, nhưng là muốn nói không ghen tị, đây tuyệt đối là giả dối. Để tránh chính mình suy nghĩ nhiều, hắn liền tự phát bắt đầu giúp Xích Thủy làm việc. Thẳng đến kia bông linh tuyển hoàn toàn hiện lên hiện tại hắn trước mắt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tán thưởng. Chính là Xích Thủy, đều kinh ngạc một cái trước mắt. Cái này phẩm chất vậy mà lại tăng lên. Phải biết, nàng lúc trước mở ra linh đài thời điểm, cái này nước linh tuyển cũng không có trước mắt tốt như vậy, dù sao thân ở ma vực, trường kỳ chịu ma khí xâm nhập, trong suối nước không khỏi xen lẫn chút những vật khác. Chỉ nhìn Hắc Vân gia biết rõ việc này, nhưng lại chưa bao giờ đánh qua cái này linh tuyển chủ ý liền biết. Nhưng bây giờ thì khác, có lẽ là bởi vì Xích Thủy phía trước đem cái này ngàn dặm bên trong ma khí hấp thụ không còn, để cái này linh tuyển đạt được nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Lại hoặc là cái này ma vực bên trong còn sót lại linh khí, biết phương này tinh khiết nơi, bởi vậy tự giác hướng nơi này hội tụ. Mặc kệ như thế nào, đây đều là niềm vui ngoài ý muốn. Khủng! Ta đi bên ngoài hộ pháp. Mạch Khưu Khải Minh miễn cưỡng để cho mình thanh tỉnh, cùng tay cùng chân hướng nơi xa đi đến. Xích Thủy trong mắt liền tràn ra một điểm ý cười. Theo lúc trước Ngọc Bia mật chìa sự tình cũng có thể thấy được, Mạch Khưu Khải Minh người này, mặc dù vô lại, nhưng thủ đoạn coi như lỗi lạc, đối với khao khát đồ vật, lại hiểu được tranh thủ, thậm chí không tiếc mặt mũi, liền bán mình lời nói đều đã nói ra miệng, cuối cùng còn viết cái giá trên trời phiếu nợ. Cái này mặc dù mất tiết tháo một chút, nhưng lại không thể nói sai. Nàng tự nhiên cũng rõ ràng, Mạch Khưu Khải Minh đi theo nàng, là có mưu đồ. Nhưng nàng lại không sợ. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Tức lựa chọn nhận Mạch Khưu Khải Minh, nàng liền sẽ không bạc đãi hắn. Điều kiện tiên quyết là, hắn có thể trải qua ở tỉ như vậy khảo nghiệm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Du Sơn Ngoạn Thủy. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Mạch Khưu Khải Minh đi theo Xích Thủy, một đường chằn trọc. Cũng không hỏi, thẳng đến mắt xem bọn hắn, đã dần dần đi ra tiên tộc trưởng khống địa giới, rốt cục không bình tĩnh. Liền nghe Xích Thủy hời hợt đáp, đi yêu giới. Mạch Khưu Khải Minh. Hắn khoảng thời gian này luôn luôn lo lắng, một phương diện lo lắng phát về gia tộc tin tức bị sai lầm giải đọc, gây nên hiểu lầm không cần thiết, lại lo lắng gia tộc sẽ công phu sư tử ngoạm, để hắn quá khó làm. Lại bởi vì linh tuyền đã bị xích thủy thu hồi, mang theo trên người, Mạch Khưu Khải Minh quả thực vì thế thao nát tâm, liền sợ tin tức tiết lộ, phát sinh cái gì bất trắc. Có thể nói, dọc theo con đường này, hắn tâm vẫn luôn là lơ lửng giữa trời. Nhưng mà hắn nghe được cái gì, đi yêu giới. Ngươi đi qua yêu giới sao? Hắn nhịn không được hỏi. Không có đi qua. Xích thủy quả thực thừa nhận, lại nói, chính là bởi vì không có đi qua, cho nên mới càng phải đi xem một cái, không phải sao? Nàng thanh âm bên trong che đậy không giấu được vui vẻ chờ mong, để Mạch Khưu Khải Minh tựa hồ hiểu ý xảy ra chút cái gì. Lại là đi tìm bằng hữu. Ừm. Xích thủy nhìn lên trước mắt một mảng lớn rậm rạp như là nguyên thủy rừng cây liên miên sơn mạch, dãy núi xen vào nhau, núi non trùng điệp, kỳ phong tuyệt bích chỗ, sơn thủy giao nhau, lại có kia trời quang mây tạnh tươi đẹp cảnh, hợp tạo thành một bức linh động mà khí thế bàng bạc tuyệt mỹ bức tranh. Đây chính là thông yêu rừng biên giới đi. Đúng, vượt qua nơi này, chính là yêu tộc địa giới. Mạch Khưu Khải Minh đứng tại Xích thủy bên cạnh, cũng có chút cảm thán nói. Đừng nhìn nơi này phong quang tú lệ, cảnh sắc thoải mái, nhưng sở hữu tu giả đều biết. Cái này trong rừng ẩn nút các loại thường người không tưởng tượng được nguy cơ cùng tai nạn, hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy, vượt qua nơi này, bản thân liền cần có đầy đủ dũng khí. Đáng nhắc tới chính là, này thông yêu rừng không phải kia thông yêu rừng, chân chính thông yêu rừng, là giống như tiên tộc thánh đảo đồng dạng tuyệt mật chi cảnh, là yêu tộc triều thánh đồng dạng tồn tại. Mà cái này thông yêu rừng, là nhân tộc đơn phương xưng hô, chỉ là mặt chữ ý nghĩa, tức thông hướng yêu giới rừng cây. Mạch Khưu Khải Minh tại Xích Thủy nhấc chân trước lại hơi ngăn lại, ngươi coi là thật muốn đi. Xích Thủy ngược lại nghi ngờ nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Cái này thực ra cũng là Mạch Khưu Khải Minh muốn hỏi mình, hắn cũng không biết vì cái gì liền ngăn cản lần này, phảng phất trong cõi u minh có loại cảm giác, thứ gì đã đem thoát ly khống chế, đem một phát mà không thể vãn hồi. Nhưng mà, kia một chút cảm giác tới cũng nhanh, tán được càng nhanh, Mạch Khưu Khải Minh thậm chí đều không thể bắt được, bởi vậy, hắn ngượng ngùng thu tay lại, nói, cái này không phải là bởi vì thông yêu rừng quá nguy hiểm sao? Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Xích Thủy liền nói, không sợ, coi như đánh không lại, chúng ta còn có thể chạy nha. Nàng đối với mình chạy trốn kỹ thuật vô cùng tin tưởng, mà Mạch Khưu Khải Minh, được Mạch Khưu gia đích truyền, đồng dạng không kém nàng, điểm ấy phi thường trọng yếu. Mạch Khưu Khải Minh liền biết Xích Thủy là quyết tâm muốn vào thông yêu rừng. Vậy hắn cũng chỉ có liều mình bồi quân tử. Hắn phía trước liền tâm độn thuật, đem tin tức phát về gia tộc lúc. Còn từng tại Tinh Quyết Thượng cùng Khải Anh ca cảm thán, nói cảm giác đi theo Xích Thủy mấy năm qua, thời gian biến hóa nhất là dài dằng dặc, nỗi lòng chập trùng cũng vượt qua lúc trước, cứ thế mãi, nói không chừng hắn rất nhanh liền lại muốn đụng chạm đến lên cao bình cảnh. Khải Anh ca lúc ấy, quả thực là trầm mặc khoảng chừng một thời gian uống cạn chung trà, mới trở lại tới một cái không lời biểu lộ bao. Từ đó có thể biết hắn ngay lúc đó tâm tình. Thông yêu rừng địa vực rộng bác, vật tư phong phú, kỳ hoa dị thảo trải rộng trong đó, tùy ý nở rộ. Mà Mạch Khưu Khải Minh lại không rảnh thưởng thức cái này tốt đẹp cảnh sắc, trên đường đi cảnh giác dị thường, ngược lại là Xích Thủy, đông nhìn tây nhìn, thỉnh thoảng sẽ còn dừng lại, đùa cái tiêu, gây cái cỏ cái gì, tựa như chơi xuân dã bơi không khác nhau chút nào. Đồng nhiên, Xích Thủy ánh mắt sáng lên, nhẹ tay nhẹ vẫy vẫy. Mạch Khưu Khải Minh liền thấy một đầu ngay tại hái mật cạo sương lọng, lắc lắc cũng dung đứng tại trong lòng bàn tay nàng bên trên. Liền nghe Xích Thủy chuyển mà đối với hắn nói, tìm được đường. Mạch Khưu Khải Minh chính không hiểu rõ chân tướng. Xích Thủy thì là đút kia cạo xương ong một giọt linh lộ, mới nói, dẫn đường đi. Liền gặp trên tay nàng con kia cạo xương ong ngoạch liền đem linh lộ hút vào trong bụng, sau đó hai chân trước nhanh chóng trà sát, sau đó cánh mở ra, coi là thật liền bay ở phía trước dẫn đường. Mạch Khưu Khải Minh có thể 100% khẳng định, bình thường cạo xương ong tuyệt đối không có dạng này linh khí, cái này tuyệt đối là biến dị. Nhưng mà hắn trái xem phải xem. Đều không có phát hiện cái này cạo xương long có gì chỗ dị thường, đành phải đem nghi hoặc tạm thời để ở trong lòng. Tiếp xuống, liền để hắn thấy được thông yêu rừng tuyệt mỹ lệ cảnh. Đến hùng vĩ chỗ, vách núi dựng đứng treo leo xuyên thẳng vân tiêu, quan sát biển mây sóng cả cuộn cuộn, trông về phía xa dãy núi nguy nga xinh đẹp, đến tráng lệ chỗ, núi thác nước bắn tung tóe, cầu vồng quán nhật, tụ tập trăm sông, đến uốn lượn chỗ, phong quang tú mỹ thẳng để cho người ta lưu luyến quên về. Trên đường đi, xuyên qua khe sâu, đi ngang qua hồ nước, vượt qua tuyệt bích, vượt qua biển mây, đem vô số cảnh đẹp thu hết vào mắt, nhưng không có gặp được hắn trong tưởng tượng bất kỳ nguy hiểm nào. Đây là hắn biết đến cái kia từng bước đều hiểm thông yêu rừng sao. Luôn cảm giác, hắn tựa hồ lại biết cái gì vô cùng ghê gớm đại sự. Suy nghĩ lại một chút thánh đảo một đám kia hắc vân áp đỉnh sắc mặt, áp lực càng phát tài to rồi có hay không. Ánh mắt của hắn liếc qua còn tại phía trước dẫn đường con kia cạo xương lọng, trong lòng ngưỡng ấy, lại ngậm miệng không hỏi. Liên để nó thuận theo tự nhiên đi. hắn có chút tuyệt vọng thầm nghĩ. Mà phía trước Xích Thủy, nhưng là sắc mặt thanh thoát, đều hận không thể hừ vài tiếng, để diễn tả mình lúc này vui vẻ tâm cảnh. Quả nhiên Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu chính là khác biệt. Đây là sớm đoán được nàng sẽ đến, cho nên mới trước thời hạn an bài đi. Dù sao bọn họ là so thân nhân còn muốn thân mật đồng bạn, còn có thể là ai có thể so với bọn hắn hiểu rõ hơn đối phương đâu. Xích Thủy cảm thán nói. Nói đến, bọn họ đều tách ra bao lâu tới, từ Tiểu Bạch đột phá rời đi tính lên, về sau Tinh Quan Tiên Phủ vội vàng gặp mặt một lần, cũng không tới kịp gặp nhau, lại lần nữa tách rời. Bấm ngón tay tính toán, đã vượt qua bọn họ đã từng thời gian chung đụng, cái này không ngờ đi qua lâu như thế sao. Ý thức được điểm này, Xích Thủy chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nàng vẫn cho là, tu giả tự nhiên tiêu giao tại Hồng Trần thế ngoại, được đại tự tại. Lại xem trước kia, nàng mới giật mình phát hiện, thực ra nàng vẫn thân ở tại Hồng Trần thế tục, bởi vì dạng này như thế nguyên nhân cùng mục đích, mà trằn trọc phiêu linh, lại đều không thể rút ra một lát nhàn hạ, đi thăm viếng một chút trước đây bạn cũ. Nghĩ như vậy, nàng bước chân liền chậm lại. Phía trước con kia cạo xương long giống như có cảm giác, nghi hoặc xoay đầu lại nhìn một chút. Xích Thủy liền lại cười. Ý thức được chính mình sơ sẩy, chưa nếm không là một chuyện tốt, nàng còn có thể bổ cứu không phải sao. Tại một mảnh tuyết trắng mênh mông núi tuyết chi đỉnh, Xích Thủy rốt cục gặp được sớm đã chờ ở đây Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu. Tiểu Bạch. Nàng một cái phi độn tiến lên, liền ôm lấy Tiểu Bạch. Nhiều năm không gặp, Tiểu Bạch thân cao sớm đã vượt qua nàng, giới tại thiếu niên cùng thanh niên bộ dáng, mơ hồ trong đó, đã có nam nhi khí khái hào hùng cùng thẳng tắp. Kích động trong lòng, nồng đậm tâm tình vui sướng tràn lan, Xích Thủy đôi lông mày đôi mắt, ý cười thi triển hết. Đi theo phía sau Mạch Khưu Khải Minh nhìn thấy cảnh này, liền run lên, đây là hắn lần thứ nhất, nhìn thấy Xích Thủy như thế chân tình lộ ra ngoài, nụ cười của nàng là sáng lạ, trong mắt lóe nhỏ vụn ánh sáng, thể xác tinh thần là bừng lòng. Cùng nàng ngày thường bộ dáng một trời một vực, cái này tất nhiên là nàng vô cùng trọng yếu người. Mạch Khưu Khải Minh liền nhìn về phía Xích Thủy Châu ôm thiếu niên kia, ngây ngô bề ngoài, cũng không thể che giấu trong mắt sắc bén, tại hai tay về ôm Xích Thủy đồng thời, ánh mắt nhưng là đem hắn từ trên xuống dưới, phảng phất như cạo tầng tiếp theo ra đồng dạng xét lại một lần. Mạch Khưu Khải Minh kèm chút liền không thể chống đỡ. Đối phương lúc này mới thản nhiên thu hồi ánh mắt, hướng hắn khẽ vuốt cằm. Mạch Khưu Khải Minh, lại thế nào ra vẻ nghiêm túc, ngươi cũng chỉ là một đứa bé a. Muốn hay không yêu nghiệt như vậy? Mà một bên khác, Tiểu Yêu liền thân thiện hơn rất nhiều, diễm lệ trăng dùng, cũng không có vênh váo hung hăng tư thế, phản mà phi thường thân thiết đem hắn nên đến một bên nhà trên cây bên trong ngồi xuống, mới nói, gia chủ bằng hữu cũ gặp lại, rất là kích động, vô ý lãnh đạm, còn xin ngồi tạm một lát, chậm chút lại đến hướng Mạch Khưu đạo hữu bồi tội. Mạch Khưu Khải Minh cái kia còn không biết, đây chính là cái lời khách sáo, nhìn đứa bé kia toàn thân khí thế, liền không giống như là biết nói xin lỗi nhận lỗi hạng người, huống chi, vẫn là chủ nhân một gia đình. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, trong đầu đã tại lục soát liên quan tới yêu tộc đông đảo tình báo, tên gọi Tiểu Bạch. Vân vân, xin hỏi các người gia chủ tôn hủy. Không biết ngươi hỏi, là lao gia chủ, vẫn là tiểu gia chủ. Tiểu Yêu trong mắt chớp lên, cười hỏi. Không biết thế nào, Mạch Khưu Khải Minh liền theo nụ cười này bên trong, nhìn ra mấy phần cảm giác quen thuộc, để hắn không tự chủ được liền liên tưởng đến. Xích Thủy. Hắn vô ý thức liền cách xa một điểm, mới nói, xin hỏi lao gia chủ. Tại hắn nghĩ đến, biết lão gia chủ danh tiếng, tự nhiên cũng liền biết tiểu gia chủ tên, không có ma bệnh. Liền thấy đối phương dáng tươi cười giống như đáp, chúng ta lão gia chủ là ngọn lửa vương. Mạch Khưu Khải Minh trừng mắt nhìn, lúc này mới chần chờ hỏi. Thật chứ? Coi là thật. Tiểu Yêu liền nói, còn phối hợp gật đầu. Chính là trưởng quản lấy địa chi chia cái kia ngọn lửa vương. Thanh âm hắn không tự giác đề cao, tựa hồ càng không thể tin được. Không sai. Tiểu Yêu phi thường có kiên nhẫn đáp. Mạch Khưu Khải Minh nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, yên lặng nâng chung trà lên, đem linh trà uống một hơi cạn sạch. Để hắn yên lặng một chút, hảo vớt một vớt ở trong đó lợi hại quan hệ. Đem Xích Thủy quan hệ đồ phổ kéo một phát mở, liền hắn biết, phía trước mới vừa vặn nổi lên mặt nước Bách Lý Tiên Tôn, là làm người hộ đạo thân phận xuất hiện, quỷ tộc không tì vết cùng Yến hai người, là vừa đạt thành quan hệ hợp tác, cũng là bằng hữu, hiện tại lại phát hiện yêu tộc cái này một núi dựa lớn. Hắn rốt cuộc biết hắn phía trước vì cái gì có như thế dự cảm. Thánh đảo chúng tộc, muốn dùng một tòa nhận nước đảo, lung lạc lấy Xích Thủy kế hoạch, đánh giá muốn đổ xuống sông xuống biển. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Xích Thủy vì sao nhất định phải tới nơi này. Có lẽ, không thì vết cùng Yến hợp tác vẹn vẹn ngoài ý muốn, mà nàng chân chính át chủ bài, nhưng là ở đây, có một yêu vương vì chỗ dựa, còn có cái gì làm không được đâu. Thẳng đến lúc này, Mạch Khưu Khải Minh mới chính thức ý thức được, Xích Thủy ôn hòa biểu lộ hạ kiên quyết. Xem ra tinh quyết hướng ra phía ngoài tộc mở rộng, là bắt buộc phải làm. Hắn ngược lại nghĩ đến chính hắn, xem Xích Thủy cho tới nay thái độ đối với hắn, lập tức ý thức được, chuyện này, không thể nói. Chương 31, tùy ông chi ý. Lại nói Xích Thủy bên này, Xích Thủy thấy bây giờ trưởng thành tiểu bạch, trong lòng lưu lại cuối cùng một chút chú ý, cũng rốt cục tiêu tán được không còn một mảnh. Tại trong mắt của nàng, tiểu bạch chính là nàng thân nhân đồng dạng tồn tại, bọn họ như hình với bóng, làm bạn lớn lên, không ai có thể so với bọn hắn quen thuộc hơn lẫn nhau, một khi tách rời, tự nhiên sẽ thương tâm khổ sở. Nhưng cái này thực ra đều là nàng tư tâm quay phá. Chim non luôn luôn khát vọng bay lượn. Hai tử trưởng thành cũng tổng muốn rời khỏi ra. Nàng không thể bởi vì không bỏ, liền đem hắn giam cầm tại bên cạnh mình, mà sự thật cũng chứng minh, quyết định của nàng là chính xác. Trước mắt tiểu bạch, lại non nớt khuôn mặt, cũng vô pháp ẩn tàng hắn hai đầu lông mày đi qua lịch luyện, rèn đúc mà ra cái chủng loại kia kiên nghị cùng phong duệ chi khí, để nàng chỉ cảm thấy có thể dựa vào, cảm giác an toàn tăng gấp bội. Đây chính là trước kia chưa hề từng có. Xích Thủy buông tay ra, thói quen nâng lên, muốn đập tiểu bạch cái hót. Nhưng mà thẳng đến nâng lên về sau, nàng mới ý thức tới nàng đã đủ không tới, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, tại tiểu bạch vô vô lên bả vai, đồng thời cảm thấy cảm thán nói, yêu tộc quả nhiên dáng người trội hơn nhân tộc, không thể so sánh. Trên mặt nàng điểm này buồn vô cớ, trốn chỗ nào qua được bây giờ tiểu bạch ánh mắt, hơi suy nghĩ, liền biết Xích Thủy điểm này ý nghĩ. Tiểu bạch không khỏi ưỡn ngực, ánh mắt cụp xuống, quét về phía Xích Thủy đỉnh đầu, rốt cục có chút mở mày mở mặt cảm giác. Không uổng công hắn siêng năng khổ luyện, một ngày không ngừng, rốt cục vóc người trưởng thành. Lần này nàng là đập không tới. Quả nhiên như nàng bình thường nhắc tới như thế, phong thủy chuyển lưu chuyển. Hắn liền nhìn chằm chằm Xích Thủy đỉnh đầu, do dự một cái chớp mắt, chợt lại nghĩ tới Xích Thủy lúc tức giận, hai mắt trợn lên, tức sùi bọt mép bộ dáng, từ bỏ trong lòng điểm này tính toán. Lúc này mới vừa gặp mặt đâu, cũng không thể cho tức khí mà chạy. Mặc dù như thế, hắn vẫn ỷ vào thân cao ưu thế, lôi kéo Xích Thủy cánh tay, nhảy lên mà tới núi tuyết chi đỉnh. Quần áo phân phật, kình phong như đao, mang theo vô tận băng hàn đập vào mặt. Xích Thủy một cái không có chú ý, nhấp một hớp gió lạnh, kém chút sang ở, liền im lặng nói, làm sao tuyển như thế cái địa phương rách nát ở lại. Tiểu Bạch thực ra cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, nghe vậy liền nói, đây không phải cùng ngươi học sao. Tại sao lại đến trên đầu ta? Cái này nổi Xích Thủy cũng không lưng, nàng nhìn một chút chung quanh nói, ngươi một cái hỏa thuộc tính, chạy đến như vậy băng hàn nơi, là vì tu luyện. Liền biết không thể gạt được ngươi. Tiểu Bạch ở trên cao nhìn xuống, liếc xéo Xích Thủy nói, ngươi nhìn tu vi của ta cảnh giới, cũng không kém ngươi bao nhiêu. Không kém bao nhiêu cũng là kém, chờ ngươi đuổi kịp ta lại nói. Xích Thủy đôi lông mày hất lên, cười đến tặc cơ linh. Nàng hiện nay cũng không thiếu tài nguyên, không cần vì tài nguyên khắp nơi bôn ba, cũng không cần hao tổn tốn thời gian tinh lực luyện chế pháp trận cầu sinh. Bọn họ có thể nói là đứng tại cùng một cấp độ lên, nàng còn dẫn trước một đoạn đâu. Tiểu Bạch muốn đuổi theo nàng, cũng không dễ dàng. Nói đến tài nguyên, đúng rồi. Xích Thủy trực tiếp theo ống tay áo bên trong móc ra một cái túi đựng đồ, ném qua nói, cho, lễ gặp mặt. Giọng điệu này, còn cùng đối đại đứa trẻ giống như. Tiểu Bạch tiếp nhận, thần thức quét qua, đồ vật bên trong có thể nói là đủ loại, chân quý nhất có thể muốn loài lòng quý quả, trừ cái đó ra, còn có một số hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Một số linh tài, cùng một phần thượng vàng hạ cám đồ vật, trong đó thậm chí còn kèm theo mấy cái đồ chơi. Hắn liền chuyên môn đem mấy cái kia đồ chơi lựa đi ra, cầm lấy một cái phi thường kết cấu phức tạp khóa loại đồ chơi nhìn một chút, nói, ngươi cơ quan này thuật, tiến bộ không ít nha. Trước kia, cũng liền có thể làm thiên diện ma phương dạng này nhỏ đồ chơi đưa cho hắn chơi, hiện tại cái này, hắn một chút lại đều không thể nhìn thấu. Xích Thủy liền đắc ý nói, đó là đương nhiên, ngươi khẳng định cũng nhận được tin tức đi. Ta gần đây thế nhưng là thu hoạch tràn đầy. Xa nhớ ngày đó, nàng sở dĩ nguyện ý thả nhỏ Bạch Ly mở, thiếu hụt tài nguyên cũng là trong đó một nguyên nhân rất quan trọng. Nhớ tới đều là một thanh lòng chua xót nước mắt ta. Tiểu Bạch nhưng là nhìn xem cái này đồ chơi, như có điều suy nghĩ nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi kêu bản cơ quan thuật sách, cũng là khung mục đưa cho ngươi đi. Xích Thủy. Cái này con xoay chuyển quá nhanh, nàng kém chút bị loại eo, cả người đều không tốt, ngăn không được rên gì nói. Chúng ta có thể hay không nói cái này một gốc dạ. Làm sao? Tiểu Bạch nhìn về phía Xích Thủy, chẳng lẽ về sau lại chuyện gì xảy ra? Xích Thủy. Cho nên nói, lẫn nhau hiểu rất rõ, cũng không nhất định liền là một chuyện tốt, cái gì đều không giấu được a. Nàng vô lực phất phất tay nói, ngươi biết, tên kia xuất quỷ nhập thần, làm việc cũng thoải mái tùy hứng, thường thường để người không nghĩ ra, ta cái này cũng chính buồn giàu đây. Chuyện của hắn, còn không có giải quyết. Tiểu Bạch im lặng nói. Cái này đều bao nhiêu năm qua đi rồi. Giải quyết như thế nào? Xích Thủy ngược lại là muốn giải quyết, thế nhưng là thế gian khó được song toàn phương pháp, nàng đây không phải cũng không có cách nào sao? Tiểu Bạch vốn liền biết nguyên do, dù cho sau khi tách ra, cũng luôn luôn có thu thập tình báo của nàng, chỉ là còn có rất nhiều nội tình, đồng thời không hiểu rõ, liền nói thẳng, ngươi nói trước đi nói về sau phát sinh sự tình. Cái này nói đến lời nói liền lớn. Xích Thủy ánh mắt bay xa, chỉ cảm thấy trước mắt cuồng phong tứ ngược, đông tuyết phất phới, giống như nàng trước mắt tâm cảnh. Khoảng thời gian này đến, nàng thực ra cũng muốn tìm người biểu đạt một chút nội tâm lộn xộn không chịu nổi cảm xúc. Nàng liền đem về sau khung mục nói yêu cầu, cùng chuyện xảy ra, bỏ bất đi tiểu hỏa kia đoạn, thô sơ giản lược nói một chút. Vì lẽ đó ngươi minh bạch đi. Bách Lý Tiền Bối không chỉ giúp ta khu trừ toàn thân ma khí, lại giúp ta hiểu kịch độc, mấy lần cứu ta ở trong cơn nguy khốn, hiện nay lại là của ta người hộ đạo, ngươi nói ta làm sao có thể lấy oán trả ơn, đi tính toán Tiền Bối Tử Ngọc La Bàn đâu. Nói đến đây điểm, Xích Thủy mặt mũi tràn đầy đều là hoán khí. Cái này tự nhiên là nhằm vào khung mục tên kia. Tiểu Bạch nghe xong, có chút hiểu được. Bách Lý Tiên Tôn, hắn cũng là gặp qua, bọn họ chung hãm phù đời lồng giam thời khắc, hắn còn chưa rời đi đâu. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng, Xích Thủy người này, phi thường có nguyên tắc, khung mục yêu cầu, đúng là làm khó. Người bình thường đều không nhất định làm được, lại càng không cần phải nói là Xích Thủy. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tiểu Bạch ngưng lông mày, nghiêm túc hỏi. Xích Thủy cũng không rất để ý bộ dáng, cứ như vậy trước kéo thôi, dù sao khung mục tên kia hành tung bất định, hiện nay còn không biết người đang ở đâu. Hắn tại trốn tránh Bách Lý Tiên Tôn. Tiểu Bạch đống nhiên nói, ngươi nếu như theo sát tại Bách Lý Tiên bên tôn thân, hắn khả năng liền không sẽ tới tìm ngươi gây chuyện. Xích Thủy nghe vậy, tinh thần chính là chấn động, ngươi biết nguyên nhân. Ừm, từ phụ thân trong miệng biết một chút. Tiểu Bạch cũng không có dấu nàng, nghe nói, hắn là Bách Lý gia bất thế gia một vị tiền bối. Cũng là Bách Lý gia chàng hạo kiếp kia bên trong, trừ Bách Lý Tiên Tôn ở ngoài, duy nhất người còn sống sót, từ đó về sau, hắn vẫn du đãng bên ngoài, chưa từng có nhúng tay qua Bách Lý gia sự vụ. Xích Thủy lập tức nói, vì lẽ đó, hắn muốn Tử Ngọc La Bàn, cũng là có nguyên nhân đúng không? Hẳn là đi. Tiểu Bạch cũng không thể xác định. Có thể hắn vì cái gì không chính mình tìm tiền bối lấy đâu. Xích Thủy lông mày lại hơi nhíu lại, có chút nghĩ không thông. Bất quá cái này lại làm cho nàng nhớ tới. Tự có chi nhớ đến nay, không mục tên kia mấy lần tìm tới nàng, để nàng đi làm sự tình, ảnh hưởng có thể cũng không nhỏ. Hắn chỉ nói là không tiện nhúng tay, để nàng tới. Nàng hiện nay đã minh bạch, cao chiều không gian tu giả hạ giới, nhận thiên đạo ước thúc, xa so với trong tưởng tượng lớn, không mục không thể xuất thủ cũng coi như bình thường. Nhưng đó là tại hạ giới, mà không phải độ kiếp đại lục. Trừ phi, không mục tên kia cảnh giới, như hạc tiền bối như vậy, đã sớm siêu thoát. Xích Thủy hô hấp cứng lại. Nhưng điều này có thể sao? Không phải nàng xem thường khung mục, thực sự là khung mục tên kia, cùng hạc tiền bối so sánh, liền thiếu đi như vậy một chút. Cao nhân khí độ. Thế nhưng là, nếu như không phải nguyên nhân này, lại giải thích như thế nào khung mục cái này để người khó hiểu yêu cầu đâu. Nghe nói, Bách Lý Tiên Tôn cũng vẫn nghĩ tìm hắn trở về chủ trì đại cục, chỉ là luôn luôn chưa thể thành công. Tiểu Bạch ánh mắt liếc tới, vì lẽ đó, người đi theo Bách Lý Tiên bên tôn thân, liền không sai. Cái này có thể không nhất định. Ngươi cũng đã nói, Bách Lý gia chàng hạo kiếp kia phát sinh thời điểm, tiền bối lúc ấy người còn nhỏ đâu, kia cảnh giới của hắn khẳng định so tiền bối cao, trong thiên hạ, còn có gì chỗ là hắn không thể đi. Xích Thủy nói không chừng, ta cùng ở tiền bối bên người, chính chính hợp ý của hắn. Nàng đống nhiên trợn to hai mắt. Với lúc này, Tiểu Bạch cũng nhìn qua. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, đều là không phản bác được hình. Xích Thủy cắn cánh môi, ngưng lông mày khổ tư. Nàng cùng ở tiền bối bên người. Vừa vận hợp khung mục ý. Là thế này phải không? Nàng vừa mới bất quá là thuận mồm nói một câu, nhưng lúc này nghĩ đến, nhưng là càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Khung mục tên kia là ai? Hắn có thể không biết, sắp nàng đẩy lên tiền bối trước mặt, để nàng thiếu lớn lao ân tình, nhưng lại đưa ra dạng này trái ngược lẽ thường yêu cầu, đối nàng là lưỡng nan lựa chọn sao? Vậy hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Đi qua phía trước mấy món chuyện, nàng tư duy theo quán tính, luôn luôn theo hắn đưa yêu cầu góc độ tới suy nghĩ. Chỉ cho rằng Tử Ngọc La Bàn quan hệ trọng đại, nhưng lại chưa bao giờ từng từ góc độ này tới suy nghĩ vấn đề, có lẽ, khung mục tên kia ý không ở trong lời đâu. Đúng lúc này, Tiểu Bạch thanh âm sâu kín nhớ tới, ngươi còn nhớ rõ, ngươi là tại sao biết Bách Lý Tiên Tôn sao? Khung mục tên kia dẫn tới. Xích Thủy cũng sâu kín trả lời. Tiểu Bạch liền giang tay ra. Vì lẽ đó, còn dùng nói cái gì đó. Mà Xích Thủy thì nghĩ đến càng nhiều, không chỉ lúc trước tiền bối là hắn dẫn tới, nàng ma khí quấn thân về sau. Là hắn đưa nàng phó thác cho tiền bối, hắn về sau đưa cho ba tấm định vị phù, chỉ hướng, cũng là tiền bối linh đài. Kia định vị phù, không chỉ để nàng tại tinh quan tiên phủ đại chiến về sau, thoát đi địch nhân đuổi bắt, càng là tại nàng rời xa độ kiếp đại lục thời khắc, làm neo điểm, để nàng tìm được trở về đường. Vô luận đưa ra trong đó cái kia một hạng, đều là lớn lao ân tình, chớ nói chi là cái này sở hữu cộng lại. Mà đối phương muốn, không phải từ ngọc la bàn, mà vẹn vẹn để nàng cùng ở tiền bối bên người sao. Minh bạch điểm này, tiểu hỏa nội tâm xẹt qua một chút chua xót, mà cái này một chút cảm xúc, lại bởi vì năm cái nguyên thần hiện nay nối liền trạng thái, vô cùng thông thuận đồng bộ đến cái khác bốn cái nguyên thần trong lòng. Xích thủy cả khuôn mặt liền bóp méo. Trong đan điền, bốn cái nguyên thần đồng thời nội trừng tiểu hỏa, tràn ngập uy hiếp, còn có thể hay không tốt. Tiểu hỏa cũng đã lâm vào cái này tơ cảm xúc bên trong, làm tầm trọng thêm, càng thêm tràn lan ra. Bốn cái nguyên thần lại không thể nhịn, cùng nhau tiến lên, nháy mắt đánh thành một đoàn. Nhưng mà, Xích Thủy lại không kịp quản những này, bởi vì lúc này, Tiểu Bạch ánh mắt hoài nghi đã nhìn lại, ngươi cái này, sẽ không là thích hắn đi. Xích Thủy, nàng phía trước nói cái gì rồi? Cho nên nói, quá mức quen thuộc hiểu rõ cũng không phải chuyện gì tốt, đây là liền một điểm bí mật, đều không cho nàng lưu lại. 3. Chương 32, Thình thâm lễ nặng. Xích Thủy trầm mặc mấy tức, quả thực là không biết nên giải thích như thế nào, đành phải lập lờ nói, không phải, chính là xảy ra chút việc, còn chưa xử lý tốt. Vì giải quyết dứt khoát, tiểu hỏa trực tiếp liền bị nàng giam lại. Nỗi lòng một thanh, phảng phất như đầu não đều thanh tỉnh, tranh thủ thời gian lại nói, ta rất nhanh liền có thể giải quyết, vì lẽ đó cái này không trọng yếu. Mấu chốt ở chỗ, tên kia để ta cùng ở tiền bối bên người, lại là vì cái gì? Đừng nói là vì tử ngọc la bàn, có lẽ đây cũng là hắn mục đích chi nhất, nhưng là, lúc này Xích Thủy, đã đi ra khung mục cho nàng thiết định tư duy theo quán tính hình thức, dần dần khôi phục vốn có lý trí. Nếu như vẹn vẹn luận hiểu rõ Xích Thủy trình độ, trên thế giới này trừ Tiểu Bạch, lại không ai nhưng so sánh. Tiểu Bạch xuất sinh liền khải trí, lại có thiên phú truyền thừa, càng là bởi vì bọn hắn phía trước khế ước quan hệ, tại làm bạn quá trình bên trong, từ trên thân Xích Thủy hấp thu đến vô số tinh hoa, học để mà dùng. Vì lẽ đó hắn rất dễ dàng liền có thể theo Xích Thủy trong sự phản ứng, nhìn ra chút dấu vết để lại, nhưng hắn đồng thời không có đâm thủng, mà là thuận suy đoán nói, bởi vì các ngươi có giống nhau không gian thiên phú. Xích Thủy nghe vậy liền thở dài, nếu thật sự là như thế đơn giản liền tốt. Có thể nàng bây giờ lại cảm thấy, không một người này xem như hoang đường không đứng đắn, nhưng mỗi làm một chuyện, đều từ có thâm ý khác chỗ, không phải nàng có khả năng ước đoán. Mà mấy lần trước sự thật cũng chứng minh điểm này. Bởi vậy, nàng cũng không thể mạo nhiên liền phủ định hắn chỗ có thành tựu. Chính là, thực sự quá hố. Xích Thủy đã từng ý đồ đứng tại góc độ của hắn đi tìm hiểu suy nghĩ, nhưng là hoàn toàn làm không được, cuối cùng chỉ có thể đạt được một cái kết luận, bọn họ khả năng không thuộc về cùng một cái giống loài. Dù sao, hai người bọn họ, đoán tới đoán đi cũng đoán không được, cái đề tài này vô tật mà chấm dứt. Vẫn là tới nói điểm cao hứng. Tiểu Bạch vung đi trước mắt bay tán loạn từ múa bông tuyết, nói, ta cũng chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Ách! Xích Thủy kinh ngạc tiếp nhận hầu bao, đi đến xem xét, không khỏi giật mình. Liền nghe Tiểu Bạch nhẹ giọng nói ra, ta biết ngươi mua đến một chỗ, đều sẽ thu thập nơi đó mới có đặc sản. Đây đều là ta cùng Tiểu Yêu những năm này bên ngoài lịch luyện lúc thu thập được, phần lớn đều là yêu giới độc hữu, bất quá ngươi khả năng tạm thời cũng không dùng tới. Cần dùng đến. Xích Thủy xen lời hắn, của ta chiếc nhẫn đã giao cho tiền bối một lần nữa luyện tạo hoàn thành, những này linh trùng linh tài, rất nhanh liền có thể dùng tới. Những vật này không chỉ chân quý, càng khó hơn chính là, Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu dụng tâm. Ồ! Tiểu Bạch hơi có chút ngoài ý muốn đảo qua Xích Thủy giữa ngón tay, tán thán nói, quả nhiên không hổ là dị bẩm thiên phú bách lý tiên tôn, liền bán tiên khí đều có thể tiến hành cải tạo. Ngươi cũng biết kia chiếc nhẫn là bán tiên khí. Xích Thủy im lặng. Đây không phải rất rõ ràng sao? Có thể ngươi chưa hề từng để cập qua. Xích Thủy lên án nói. Tiểu Bạch, chính ngươi đem làm cái di động lãnh tảng quỹ sử dụng, không có có mơ tưởng, có thể trách được ai. Bất quá hắn đã sớm hiểu rõ Xích Thủy tính tình, trực đạo. Trọng điểm trọng điểm. Xích Thủy lập tức nhoẻn miệng cười, lại duỗi ra hai tay ôm lấy hắn, mới nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch. Trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ, không có người so với nàng càng hiểu, phần lễ vật này chỗ chân quý, cũng làm cho nàng biết, bọn họ coi như không làm được đồng sinh cộng tử đồng bạn, cũng có thể trở thành lẫn nhau nhớ nhung lẫn nhau thân nhân. Có lẽ, dạng này càng tốt hơn, cũng thích hợp hắn hơn nhóm. Ừm, ngươi cũng muốn hảo hảo. Tiểu Bạch cũng có chút động dung nói, ngươi không biết. Ta cùng Tiểu Yêu có lo lắng nhiều ngươi. Ta đây không phải thật tốt sao? Xích Thủy hào phóng hàng vỉa hè mở tay, dạo qua một vòng, lấy đó chính mình không có nói sai. Tiểu Bạch tự biết Xích Thủy tốt khoe xấu che tính cách, cũng không nói ra, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Đi chỗ nào? Xích Thủy đuổi theo. Tiểu Bạch chỗ địa phương muốn đi cũng không xa, chỉ vượt qua vài tòa tuyết rơi ngọn núi, ánh mắt quay lại, liền gặp tại giữa sườn núi ổ chỗ, một vùng xanh biếc hồ nước sôi nổi trước mắt. Cùng lúc đó, một dòng nước gấm đập vào mặt. Trên trời lông ngỗng đại tuyết bay rì rào mà rơi, đến giữa không trung lúc, tao ngộ dòng nước gấm, hóa thành hạt mưa rơi xuống, giống như từng viên chân châu, đập nện ở trên mặt hồ, nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng gợn sóng, lại bởi vì ấm sương mù lờ, khói sóng tùy theo chập trùng bốc lên, dùng đây hết thảy đều mang tới một loại như thật như ảo dĩ lệ, phảng phất như gặp được nhân gian tiên cảnh. Hoa. Xích Thủy sống mấy ngàn năm, thấy qua kỳ cảnh đếm không hết, lại vẫn nhịn không được kinh thán không thôi. Chỉ vì, cái này vông hồ nước quá đặc biệt, nó cùng quanh mình hết thảy tất cả không hợp nhau, nhưng lại bình yên tồn tại tại nơi này, di nhiên tự đắc bộ dáng. Vì cái gì không có âm thanh? Xích Thủy có thể nghe được tuyết bay rì rào mà rơi thanh âm, có thể nghe được cuồng phong gào thét, thậm chí có thể cảm ứng được khói sóng di động mang theo lên yếu ớt khí lưu, nhưng mà, nàng nghe không được một chút hạt mưa nhỏ xuống hồ nước nên có thanh âm. Một chút đều không có. Chỉ có thể nhìn thấy từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, cùng quanh mình hôn tạp tiếng so sánh, càng giống là một bức yên tĩnh bức tranh, yên lặng bao dung xung quanh hết thảy. Xích Thủy liền muốn tiến lên tìm tòi hư thực, không muốn đúng lúc này, theo nàng ống tay áo bên trong, lăn xuống ra một vật, một cái vọt lên, vạch ra một đạo đường vòng cung về sau, cắm vào hồ nước bên trong, không thấy bóng dáng. Xích Thủy không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn đến than thở. Tiểu Bạch thì híp hạ mắt, đây là Linh Hỏa bảng xếp hạng thứ nhất, Huyền Âm Hỏa. Xích Thủy liền biết không thể gạt được hắn, nói ngắn gọn nói, đúng, bất quá cũng không thuộc về ta, chỉ là lại ở bên cạnh ta, không biết tại mưu đồ cái gì, nhất định phải cùng ta ký kết khế ước, ta không có đáp ứng. Tiểu Bạch nhịn không được cười lên. Lời này nếu như người khác nói đến, khẳng định không ai tin tưởng, nhưng từ Xích Thủy nói đến, lại nhiều hơn một phần ngây thơ ý vị. Hắn tin tưởng nàng có thể làm ra chuyện như vậy. Quyết định của ngươi rất sáng suốt. Tiểu Bạch thở dài. Xích Thủy ánh mắt sáng lên, ngoắc ngoắc ngón tay, lộ ra một cái chỉ có Tiểu Bạch có thể hiểu dáng tươi cười. Tiểu Bạch hơi run lên, suy nghĩ phảng phất như xuyên qua thời không, tưởng tượng lên lúc trước vô số lần giống như vậy tình cảnh, lúc này liền đem hắn biết, chi tiết nói tới. Đơn giản tới nói, cái này Huyền Âm Hỏa Linh vậy mà là dựa vào cùng ký chủ khế ước, phục chế tiêu hóa ký chủ trí nhớ, đến để thăng linh trí của mình. Xích Thủy nghe được rất là ngạc nhiên. Đại thiên thế giới, quả nhiên không thiếu cái lạ. Nó cũng quả thật có thể cải biến ký chủ thể chất, hướng huyền âm thân thể chuyển biến, chỉ cần ngươi nguyện ý đem trí nhớ chia sẻ cho nó. Tiểu Bạch còn chưa nói xong, Xích Thủy liền tranh thủ thời gian lắc đầu, may mắn chính mình phía trước nhịn được thiên đại dụ hoặc, không có lên đầu này thuyền hải tặc, cái quỷ gì. Đây quả thực so với cái kia sẽ thôn vệ túc chủ kỳ quái hỏa linh, còn đáng sợ hơn được không? Thế gian này, mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Lại có ai nguyện ý phỏng chế ra một cái giống nhau như lúc chính mình, vẫn là không bị khống chế, tùy thời có khả năng phản vệ kia một loại. Thực ra cũng không phải hoàn toàn phục chế, chỉ có thể tính nửa cái đi. Dù sao hỏa linh bản thân cũng có ý thức Tiểu Bạch cân nhắc ngôn tử, nhu cầu rõ ràng đem ý tứ biểu đạt ra tới. Xích Thủy lại thẳng chú ý lắc đầu, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nàng liên nói lần trước kia hỏa linh vì cái gì thẳng đến nàng tinh thần hải mà đi, nguyên lai là đánh cái chủ ý này đâu. Cũng may mắn nàng còn có đốt hồn châm, giúp nàng ngăn cản một kiếp, nếu không hiện tại lưu cho nàng, đánh ra chính là một đống cục diện rối rắm. Muốn cũng có thể nghĩ ra được, bằng huyền âm linh hỏa kia phách lối tính cách, như lại có nàng tích lũy trí tuệ cùng kiến thức, vậy còn không được khoé gió nổi mưa, huyên náo toàn bộ thiên hạ đều không được an bình. Như đến lúc đó lại đem cái này nổi vung ra trên đầu nàng. Chơi ạ! Quả thực không dám tưởng tượng. Thiên hạ ai không biết, nàng khác hẳn với thường nhân phong cách hành sự, người khác căn bản là bắt chước không đến, như xảy ra chuyện, ngay lập tức khẳng định sẽ nghĩ tới nàng. Chơi ạ! Không nghĩ còn khá, nghĩ kỹ cực sợ. Nàng nói cái này huyền âm hỏa linh làm sao lại quân lấy nàng, Trung Ly Hồng Viễn cùng Tố Hòa biết xa đoạt được liền không có bất kỳ cái gì dị thường. Nàng nguyên lai còn tưởng rằng, là vì nàng tại cái kia trong không gian thần bí lấy được âm hệ truyền thừa. Lại nguyên lai, đối phương đã đem chủ ý đánh tới trên đầu nàng. Xích Thủy lập tức quyết định, không thể lại giữ lại gia hỏa này, phải nghĩ biện pháp đưa nó vứt bỏ. Nàng không khỏi nhìn về phía trước mắt thần bí dị thường hồ nước, nói, nó lăn tiến trong hồ đi, cái này không có vấn đề đi. Tiểu Bạch hai tay buộc tại sau lưng, hơi có vẻ thần bí nói, không có việc gì, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Xích Thủy chính không rõ cứu bên trong, đột nhiên trong lúc đó, cả vùng hồ nước bắt đầu sôi trào lên, vô số bọt khí rầm rầm long mà bốc lên mặt nước, bọt nước bốc lên, trưng phát ra nhiệt khí cấp tốc đem chung quanh trên ngọn núi băng tuyết tan. Hình thành tia nước nhỏ, lại hội tụ thành tiểu hà, trả lại về hồ nước. Xích Thủy cùng Tiểu Bạch hơi lui về sau một khoảng cách. Hồ này, ngươi biết linh hỏa trong lúc đó là sẽ lẫn nhau thôn phệ a? Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía nàng, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Ta đương nhiên biết." Xích Thủy bỗng dưng dừng lại, nhìn một chút hắn, lập tức rời mắt, bất khả tư nghị nhìn phía kia bông hồ nước, ngươi nói là? "Không sai, hồ này bên trong có một đám linh hỏa." Tiểu Bạch lại cười nói: "Ngươi không đang dùng đan hỏa tôi thể sao? Cái này linh hỏa bản tính nhu hòa, chính thích hợp ngươi hiện nay tu vi cảnh giới." Tiểu Bạch thậm chí ngay cả điểm ấy đều cân nhắc tới rồi sao? Xích Thủy lập tức liền bị cảm động đến hai mắt ông ông, nàng chỗ nào có thể không biết, phía trước hầu bao biểu đạt chính là hắn đối nàng tưởng nhiệm tình, mà cái này, mới thật sự là muốn đưa cho nàng trọng lễ. Càng là nỗi lòng lan lộn, càng là không biết nên như thế nào biểu đạt. Xích Thủy đầu lưỡi, liền cùng đả kết, không nói ra được một câu. Mà Tiểu Bạch, tựa hồ cũng không cần Xích Thủy nói cái gì, cũng nhìn về phía kia bông hồ nước, tiếng nói nhất chuyển nói, bất quá, đã có nó đưa tới cửa, của ta lễ vật đại khái cũng muốn thay đổi một chút. Tiểu Bạch hai đầu lông mày dơ lên một vòng tự tin, khỏe miệng nhếch lên, lại dẫn một loại ngạo nghễ nói, ngươi tạm chờ, đợi ta đưa nó bắt đến, đưa trả lại cho ngươi. Ừm. Xích Thủy không kịp ngăn cản, mắt thấy Tiểu Bạch cũng bước vào hồ nước bên trong, nàng lập tức cũng trợn tròn mắt. Tiểu Bạch là hỏa thuộc tính, da dày thịt béo, không sợ hỏa, nhưng nàng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy ngây ngốc chờ lấy? Không thể. Nàng cắn răng, móc ra một phần phòng hộ bảo vật đeo lên, cũng muốn theo sát mà đi. Lại không nghĩ đúng lúc này, trên không một đạo uy áp quét ngang mà tới, cùng lúc đó, một đạo bao hàm thanh âm tức giận như sấm lăn xuống, là ai? Dám can đảm đến lao tử động thiên bên trong tới nháo sự. Xích Thủy. Nàng cương nghiêm mặt, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng, Tiểu Bạch phụ thân, trong lúc nhất thời, lại có loại không phản bác được hương vị. À, y nguyên ăn mặc một thân đại hồng y bảo Tiểu Bạch cha, trứng mắt nhìn, mới nhận ra người trước mắt, không khỏi bật thốt lên, ngươi. Ngươi không phải con kia gà tơ che chở tiểu nha đầu sao? Xích Thủy ở giữa không trung một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ tiến trong hồ nước. Nàng nghe được. Cái gì? Chương 33, sói vào miệng cọp. Xích Thủy quả thực không thể tin vào thai của mình. Nếu như không phải nàng biết rõ, mình cùng giữa bọn hắn, duy nhất gặp nhau, liền là lúc trước kết liêu huyết khế sự tình, nàng nói không chừng sẽ còn hoài nghi một chút, tiểu bạch cha hắn nói tới, là một người khác hoàn toàn. Nhưng bây giờ, không cách nào hoài nghi, cũng càng thêm tuyệt vọng. Nàng nhìn đối phương, ánh mắt vi diệu. Vì lẽ đó, lúc trước sự tình, quy kết nguyên do, vẫn là trước mắt cái này yêu miệng quá tiện đi. Đúng không đúng không? Nếu như nàng phía trước không có suy đoán ra, không mục tên kia thân phận không đơn giản, khả năng đã siêu thoát thế ngoại, nàng có lẽ cũng liền kinh dị một chút, sự tình liền đi qua. Mà bây giờ, nàng chỉ cảm thấy, trước mắt cái này yêu phi thường có dũng khí. Thật là ai cũng dám gây a. Ngươi làm sao tại cái này? Xích Thủy còn đang cảm thán, Tiểu Bạch cha hắn đã không chịu nổi lại hỏi, giọng nói còn muốn làm kinh ngạc. Cũng không biết là đang kinh ngạc nàng người, vẫn là đang kinh ngạc tu vi của nàng cảnh giới. Vãn bối đến xem Tiểu Bạch. Xích Thủy đáp, quả nhiên không thể xem thường thiên hạ sinh linh, không mục thì cũng thôi đi, Tiểu Bạch cha hắn cũng không đơn giản, nhớ ngày đó coi là tu vi phảng phất, cũng vẹn vẹn ảo giác của nàng mà thôi. Nàng lại không biết, Tiểu Bạch cha hắn hạ giới lúc xác thực nhận lấy nhất định ước thúc, nhưng tu là chân chính đột nhiên tăng mạnh. Vẫn là tại Tiểu Bạch trở về tiếp nhâm gia tộc, hắn dỡ xuống gánh nặng sau. Những năm này, hắn dốc lòng tu luyện, rốt cục khám phá cuối cùng tầng kia bình chướng, đạt tới đỉnh phong. Bởi vậy, vô luận tại tính nết bên trên, vẫn là tại tác phong làm việc bên trên, đều có thay đổi cực lớn, cũng không cố kỵ nữa. Hắn tự tin coi như khung mục lại đến, hắn cũng có đánh trả lực lượng. Hừ, Tiểu Bạch cha hắn, cũng chính là ra ngọn lửa vương nhưng nói là cực không chào đón Xích Thủy, bất quá là xem ở Tiểu Bạch phân thượng. Mới không có phát tác. Đương nhiên, cũng sẽ không cho sắc mặt tốt là được rồi. Xích Thủy lúng túng sửa sang lọn tóc, đối vị này lúc trước cho nàng lớn lao áp lực cùng bóng tối yêu tu, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện này là sao nữa? Ra ngọn lửa vương thân ở cao hơn Xích Thủy chỗ, túi nhìn phía dưới lúc, toát ra nhiếp người khí thế, ánh mắt tại càng lúc sôi trào trên mặt hồ đi tuần tra mà qua. Có một nhóm nhỏ linh hỏa chạy đến trong hồ đi. Xích Thủy tránh nặng tìm nhẹ nói. Cái gì? Ra ngọn lửa vương lại giống như phát sinh thiên đại sự tình, nhảy cỡn lên nói, làm sao không còn sớm nói cho ta, của ta bích rũ linh hỏa. Nói, trực tiếp vung tay áo, đem nước hồ phá vỡ, sau đó liền hướng bên trong chạy đi. Xích Thủy nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, theo sát phía sau, tốc độ một điểm không chậm. Ra ngọn lửa vương còn quay đầu qua tới hừ một tiếng, mang theo nồng đậm bất mãn nói, ta nói kia tiểu tử làm sao lại nghĩ đến dạy vò cái này bích rú linh hỏa, nguyên lai là đang vì ngươi dự định. Xích Thủy theo ở phía sau, nghe vậy cũng chỉ đành lúng túng nói, không thể gạt được tiền bối ngài. Yêu tộc làm việc từ trước đến nay trương dương, lúc trước sự tình cũng là một bút sổ sách lung tung, huống chi lại là tiểu bạch cha hắn, Xích Thủy dù cũng không chào đón hắn, nhưng cũng vẫn chưa tới chán ghét trình độ, trước mắt trọng yếu nhất, còn là tiểu bạch sự tình. Tiểu bạch vừa cũng theo vào tới Xích Thủy nói, nhìn xem đáy hồ này, lại cũng kinh sợ, hồ này phía dưới, vậy mà cũng có động tiên khác. Vân vân, vừa rồi tiểu bạch cha hắn nói như thế nào tới? Hắn động tiên. Xích Thủy. Tiểu bạch cái kia hố hàng. Này động tiên không phải kia động tiên. Tiểu bạch cha hắn nói tới, chỉ sợ bao quát trước mắt cái này liên miên núi tuyết, hồ nước, đều là thuộc về tiểu bạch cha hắn tư nhân lĩnh vực, thực ra cũng chính là chuyện ký thoại bản bên trong nói tới tư nhân không gian. Mà đáy hồ này, nhưng là khe danh liên tục, còn có rất nhiều dấu vết con người, cùng số lượng không ít thông đạo. Xích Thủy đi theo tiểu bạch cha hắn sau lưng, cũng không cần khu ra nước hồ, liền nhìn về phía những cái kia vết tích, hơi có chút hiếu kỳ. Ra ngọn lửa vương nhíu môi. Xích Thủy nhìn không ra đến tột cùng, mới hòa hoãn lại, ngược lại bắt đầu suy nghĩ cái này cái gọi là Bích Rú Linh Hỏa. Danh tự này cực kỳ lạ lẫm, đồng thời chưa từng xuất hiện tại Linh Hỏa trên bảng. Nhưng cái này cũng không hề tỏ vẻ liền so Linh Hỏa trên bảng Linh Hỏa yếu. Linh Hỏa trên bảng tin tức quá mức phiến diện, lại có tính chất hạn chế rất lớn, suy nghĩ một chút nàng hấp linh trùng, không phải cũng không có ở linh trùng trên bảng sao. Vẹn vẹn xuất hiện tại một bản thiên môn hôn tạp tịch bên trong, cực ít để mấy bút, bởi vậy không phải bàn cãi. Vô luận là linh trùng vẫn là linh hỏa, đều có một cái dài dằng dặc bồi dưỡng quá trình, lại bởi vì dạng này như thế nhân tố, kết quả không giống nhau. Mà vẹn vẹn nhìn tiểu bạch cha hắn khẩn trương như vậy bộ dáng, chắc hẳn cũng không phải hời hợt. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy không khỏi rời mắt nhìn về phía chung quanh bị tách ra nước hồ. Cũng là thần kỳ, một đám linh hỏa, lại là ký sinh tại một vũng hồ nước bên trong, còn có thể như thế dung khác, cũng là vẹn vẹn nhìn thấy trước mắt, chỉ này như nhau. Hiện tại, lại phản quay đầu lại suy nghĩ một chút nàng mang tới kia tơ huyền âm hỏa. Ha ha, nó sẽ không phải là ỷ vào chính mình linh hỏa bảng đệ nhất tên tuổi, lan tiến đáy hồ là muốn cưỡng ép thôn vệ Bích Rú Linh Hỏa đi. Lại có lẽ, là nghĩ lầm, coi là Bích Rú Linh Hỏa là bị trấn áp tại đáy hồ, còn muốn tới cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Xích Thủy có thể khẳng định, nó lần này là muốn lật thuyền trong mương. Sự thật cũng xác thực như Xích Thủy suy đoán, huyền âm linh hỏa xuất hiện ở trong lòng tóc thẳng khổ, một khi bị trong lòng tham lam làm choáng váng đầu óc, mới có thể lâm vào hiện tại tiến thối lưỡng nan tình trạng. Trước có trạng thái toàn thịnh, không kém chút nào nó Bích Rú Linh Hỏa nhìn chằm chằm, sau có tiểu bạch chặn đường trợ trận, đúng là đưa nó đẩy vào trong tuyệt cảnh. Xích Thủy hai người tới lúc, thấy chính là lần này cục diện. Kia huyền âm hỏa gặp một lần Xích Thủy, giống như gặp được cứu tinh. Đống nhiên liền hướng Xích Thủy phương hướng đánh tới, còn vượt lên trước hô, cứu ta. Thanh âm ngây thơ vừa đáng thương. Xích Thủy một bên thân, tránh đi nó, ngược lại mặt lộ phòng bị vẻ mặt. Nàng nếu như không biết còn miễn, hiện tại cũng rõ ràng không có lòng tốt, nàng còn đi cứu nó, nàng cũng không phải thiểu năng. Kia huyền âm hỏa nhãn thấy không đúng, quay đầu muốn chạy. Xích Thủy bên cạnh, ra ngọn lửa vương nhưng là tại lúc này đống nhiên xuất thủ, cũng không biết là tơ vẫn là lưới đồ vật, đột nhiên mở ra, lại cực nhanh thu hẹp. Trong điện quang hỏa thạch, đã đem kia tơ huyền âm hỏa trói buộc, sách, thế mà còn là huyền âm hỏa. Lời tuy như thế, ra ngọn lửa vương trên mặt nhưng không có một tia kinh ngạc, hắn đối với kiểm chế linh hỏa tựa hồ có phần có tâm đắc, có vẻ như sử dụng vẫn là chuyên nghiệp pháp cố. Đáng tiếc, chỉ có một chút. Ra ngọn lửa vương nhìn một chút, tựa hồ còn ghét bỏ lên. Xích Thủy còn không tới kịp nói chuyện, ra ngọn lửa vương tiện tay đem kia tơ huyền âm hỏa hướng Bích Rú Linh Hỏa phương hướng ném một cái, nói, giao cho ngươi. Chờ một chút. Đó cũng không phải là đơn giản một chút ta. Xích Thủy thế nhưng là biết rõ huyền âm hỏa có thể truyền lại năng lượng cùng ý thức đặc tính, liền muốn ngăn cản. Lại không nghĩ huyền âm hỏa lúc này đã là tức sủi bọt mép, nơi nào còn có phía trước yếu đuối bộ dáng đáng thương, thân thể cấp tốc giãn nở, so với lần trước Xích Thủy thấy, nhanh hơn mấy lần. Trong nháy mắt, đã cưỡng ép tránh thoát kia lưới tơ hình dáng vật trói buộc, không lùi mà tiến tới, thẳng hướng kia Bích Rú Linh Hỏa đánh tới. Sách, coi như đã khai trí. Y nguyên chạy không thoát linh hỏa ở giữa lẫn nhau thôn vệ bản năng. Tiểu Bạch đi vào Xích Thủy bên người, thở dài. Tu giả sao lại không phải như thế? Xích Thủy rất tán thành, chính là nàng trong cơ thể đan hỏa, cũng là bản năng ngao ngoe muốn động, may mắn không có ý thức chủ quan, nếu không Xích Thủy đánh giá lại đau đầu hơn. Dạng này không có vấn đề. Nàng không lo lắng huyền âm hỏa, đổ là có chút bận tâm Bích Rú Linh Hỏa. Dù sao thân ở linh hỏa bảng thứ nhất, tuyệt không phải là hư danh. Đừng lo lắng. Tiểu Bạch trấn an một câu, lôi kéo Xích Thủy lui về sau đi. Mà ra ngọn lửa vương, thì là bởi vì biến cố này hưng phấn dị thường, đồng thời không đau lòng kia bị hủy lưới tơ, hiện tại chính ma quyền sát trưởng, ở bên cạnh tự lo bận rộn, cũng không biết là đang bố trí cái gì, miệng bên trong còn đang không ngừng mà nhắc tới, đồ tốt ta. Xích Thủy, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Tiểu Bạch nhìn thấy Xích Thủy vô giải biểu lộ, không khỏi cười cười, hơi có chút ngạo nghễ nói, nếu bàn về cùng đùa lửa, chúng ta Xích Diễm gia tộc xương thứ hai, liền không người dám xương thứ nhất, ngươi lại nhìn xem. Xích Thủy cũng không phải không tin, nhưng cái này dù sao cũng là huyền âm hỏa. Nàng ánh mắt không khỏi chặt khóa chặt phía trước, chiến đến say xưa hai đóa linh hỏa. Lúc này liền có thể nhìn ra đáy hồ đặc biệt. Rõ ràng nước hồ đã bởi vì hai đóa linh hỏa đánh nhau lúc tán giật năng lượng, mà kịch liệt sôi trào, nhưng là bọn họ thân ở cách đó không xa, nhưng lại không có cảm giác được bao lớn nhiệt lực, phảng phất như bị thứ gì ngăn cách đồng dạng. Không để cho nàng từ ghé mắt. Đừng xem. Nơi này là chúng ta chuyên môn dùng để thuần phục linh hỏa nơi, cái này huyền âm hỏa xông tới, cũng đừng hòng đi ra. Tiểu Bạch nói, lại tuyển cái khác một cái tầm mắt càng tốt cao điểm, để Xích Thủy đi qua. Ách! Xích Thủy bên cạnh rời qua đi, vừa nghĩ, đây cũng quá đơn giản đi. Chẳng lẽ, để nàng đau đầu lâu như vậy vấn đề, cứ như vậy giải quyết. Nàng không khỏi lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, kia bích rũ linh hỏa. Lời còn chưa nói xong, Tiểu Bạch đã biết nàng muốn hỏi cái gì, ngươi hỏi lai lịch của nó. À, đây chính là chúng ta tổ tông đời đời truyền lại mà đến, về phần đầu nguồn, sớm đã ngược dòng tìm hiểu không rõ. Xích Thủy nghe vậy, mở to mắt, lại nhìn về phía đoàn kia xanh biếc trong suốt, như là phỉ thúy thượng hạng, nhìn qua lại không có chút nào uy hiếp linh hỏa, coi là thật địa vị to lớn như thế. Đúng lúc này, Tiểu Bạch lại ngoáy đầu lại đến, nói bổ sung, quên nói, bích rũ linh hỏa, am hiểu nhất, chính là giả heo ăn thịt hổ. Xích Thủy, lợi hại, có vẻ như mới. Huyền âm hỏa rõ ràng có truyền thâu năng lượng cùng ý thức lực lượng, vẫn giả vờ như bộ dáng đáng thương, thực ra cũng là nghĩ giả heo ăn thịt hổ đi. Lai lịch của nó có thể cũng không phải đơn giản a. Vậy bây giờ, chúng ta liền nhìn xem. Chờ đi. Chờ chúng nó năng lượng tiêu hao được không sai biệt lắm, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Tiểu Bạch cực kỳ bình tĩnh nói. Xích Thủy vừa mở miệng, nàng cái chán, màu vàng huyết khế đồ án đột nhiên lóe lên, ngược dòng tân không để ý Xích Thủy ngăn cản. Vậy mà chính mình chạy ra ngoài. Một thanh kim trong vắt sáng long lanh tiểu kiếm, vừa ra tới, liền hấp dẫn lấy Tiểu Bạch ánh mắt, liền ra ngọn lửa vương, đều hướng bên này lướt qua. Đây là... Tiểu Bạch rốt cục biểu hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Kiếm thai. Xích Thủy nhận mệnh mà nói, lại đem lúc trước ô long nói một lần, tưởng rằng linh trùng cái gì, quả thực nói đến đều là nước mắt ta. Tiểu Bạch nghe vậy, kéo ra khỏe miệng. Thật lâu, mới thở dài nói, ngươi cái này... cũng coi là lại lập nên một cái kỳ văn. Lúc đầu, hắn còn có chút chú ý, Xích Thủy mới kết liêu huyết khế thú là cái gì. Hiện tại, nhưng là tuyệt không. Hắn nhưng là biết rõ, Xích Thủy đồng thời không có bất kỳ cái gì kiếm đạo thiên phú, cái này bắt nguồn từ tính tình của nàng ôn hòa công chính, căn bản không thích hợp đi kiếm đạo một đường, hắn hiện tại cũng bắt đầu thay nàng phát sầu. Nó tại gấp cái gì? Tiểu Bạch thấy kia kiếm thai muốn xông về phía trước, mà Xích Thủy lại cực lực ngăn cản dáng vẻ. Nàng đang lo lắng huyền âm hỏa. Xích Thủy bất đắc dĩ giải thích nói, nàng thân kiếm nhận qua huyền âm hỏa rèn luyện, là ân, vì lẽ đó. Ngược dòng tân còn cực kỳ đơn thuần, không biết đây bất quá là huyền âm hỏa cho ra một điểm tiểu điểm đầu, còn ôm lấy cảm ơn tâm. Tiểu Bạch lập tức liền hiểu, giống như nghiêm túc đối ngược dòng tân nói, yên tâm. Linh hỏa đều là dùng để thu phục, chúng ta sẽ không đưa nó vào chỗ chết, đây cũng quá lãng phí tài nguyên, dù sao cũng là bảng xếp hạng thứ nhất. Xích Thủy không hiểu có chút yêu thương. Là chuyện gì xảy ra? Chương 34, sơ hở chỗ. Có một số việc, dưới cái nhìn của mình, là phi thường khó giải quyết, lại không thể nào bắt đầu thiên đại nan đề, mà tại một ít người trong mắt, lại chỉ là một kiện hạt vừng vỏ tỏi việc nhỏ, cực kỳ dễ dàng. Tại dưới đại bộ phận tình huống, Xích Thủy đều là người sau. Bây giờ đứng tại cái trước góc độ, nhìn Tiểu Bạch cha con bọn họ phối hợp ăn ý, không có áp lực chút nào dáng vẻ, y nguyên cảm thấy có chút yêu thương. Tuy nói thuật nghiệp hữu chuyên công, nhưng nàng muốn chỗ học tập còn có rất nhiều. Phía trước bởi vì tu vi tiến triển cấp tốc mà dâng lên kia một chút tự đắc, lại bị đánh rất đi. Quả nhiên, núi cao còn có núi cao hơn. Tu giả con đường, vĩnh viễn không có điểm dừng. Tiếp xuống, chính là dài dằng dặc làm hao mòn chiến. Huyền âm hỏa linh cũng không đốc, tương phản còn muốn làm thông minh, có cũng không vận chuyển tu giả đỉnh cấp trí tuệ, nó là tại xác định ra ngọn lửa vương cũng không dễ treo tình huống dưới, mới lùi mà hướng bích rũ linh hỏa tiến công. Cũng không phải liền thật muốn đánh nhau chết sống. Nàng chủ yếu vẫn là muốn chạy.